Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 25 của bộ truyện Mặc Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 25. Trong khoảng thời gian Lục Vi rời khỏi Lục Thị, Lạc Thiên Ngưng đã nhanh chóng có được địa vị cùng nhân mạch của riêng mình. Rất nhiều hạng mục vốn là của Lục Vi bây giờ đều dần dần tới tay Lạc Thiên Ngưng. Mà tin tức Lạc Thiên Ngưng là nhị tiểu thư Lục gia cũng nhanh chóng lan truyền trong Lục Thị. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết Lạc Thiên Ngưng là chị em họ với Lục Phi. Như vậy việc hai người đấu đá khí thế hừng hực cũng trở nên dễ hiểu. Thậm chí có không ít người thầm ủng hộ Lạc Thiên Ngưng. Dù sao những năm Lục Phi ở Lục Thị đã không ít lần ỷ vào thân phận của mình là đại tiểu thư Lục gia để làm khó bọn họ. Rất nhiều quyết định cùng hạng mục đều phải nhìn sắc mặt Lục Vi mà làm việc. Chỉ có khiến Lục Vi hài lòng thì bọn họ mới có thể sống thoải mái. Hiện giờ Lục Vi rời đi, Lạc Thiên Ngưng nắm quyền, cuộc sống tự nhiên sẽ trôi qua tốt hơn nhiều. Tuy rằng Lục Lão đã cho phong tỏa tin tức, nhưng việc Lục Vi bị điên vẫn truyền ra. Mọi người trong công ty đều biết Lục Vi tạm nghỉ căn bản không phải về nhà dưỡng bệnh mà là đầu óc có vấn đề. Nghe nói còn nhiều lần làm người khác bị thương. Lời đồn trong công ty rất sôi nổi. Có người còn đánh bạo đi tìm Lạc Thiên Ngưng kiểm chứng chuyện này. Lạc Thiên Ngưng cũng chỉ mỉm cười, không nói gì. Ngược lại là Triệu Lý, trong lúc vô tình, đã để lộ với người khác việc Lục Vi từng làm Lạc Thiên Ngưng bị thương. Vì thế mới bị Lục Lão đưa ra khỏi Lục gia. Cứ như vậy, địa vị của Lạc Thiên Ngưng ngày càng lên cao. Người có chút ánh mắt đều nhận ra hiện tại Lục Thị là ai làm chủ. Lạc Thiên Ngưng rúc vào ngực Mạc Đình Thâm. Anh có cảm thấy bây giờ em giống như một nữ phụ ác độc hay không? Mạc Đình Thâm nhíu mày nhìn cô. Tâm tư cô gái nhỏ này anh thực sự là không hiểu nổi, nhất thời không kịp phản ứng. Lạc Thiên Ngưng chờ mình, đổi một tư thế ôm khác. Trong phim nhân vật nữ phụ độc ác đều sẽ như thế này. Đuổi nữ chính đi, trăm phương ngàn kế trăm ngòi ly gián quan hệ của nữ chính với người khác, sau đó làm hại nữ chính, khiến nữ chính buồn bực sầu não mà chết. Mạc Đình Thâm bật cười hỏi: Vậy anh là ai? Nam phụ ác độc à? Lạc Thiên Ngưng ngọ nguậy ngồi lên nói: Sao có thể chứ, với nhan sắc cùng với trí tuệ của anh, nếu là phim thì sẽ là nam chính. Mạc Đình Thâm kéo cô vào trong ngực, vừa cười vừa nói: Nam chính thường sẽ ghép với nữ chính, đương nhiên em sẽ là nữ chính. Nhưng chuyện em làm bây giờ... Lạc Thiên Ngưng cau mày. Mặc kệ em làm ra chuyện gì, trong câu chuyện của anh, em luôn là nữ chính. Lạc Thiên Ngưng nghe anh nói liền cảm thấy trái tim thiếu nữ đã yên lặng rất lâu kia của mình lập tức nhảy tưng tưng. Cô giống như một chú sóc con có được quả thông, phồng má ngọt ngào cười. Đôi khi cô cũng cảm thấy mình là người xấu khi cô dùng tất cả thủ đoạn hủy đi mọi thứ của Lục Phi. Thậm chí có một số thủ đoạn chính cô cũng không thể chấp nhận, không dễ tha thứ, nhưng cô vẫn dùng với Lục Phi. Một người khi hận thù đã lên tới đỉnh điểm thì sẽ bị hận ý che mắt, sau đó không tiếc giá nào hủy đi tất cả. Nhưng mỗi khi Lạc Thiên Ngưng cảm thấy mình sắp bị hận thù cắn nuốt, Mạc Đình Thâm đều sẽ giữ chặt cô, không để cô lún sâu hơn. Người đàn ông này là cọng cỏ cứu mạng đời này của cô. Tiêu Văn Uyên sau khi xác định Lục Vi bị điên rồi, bị Lục gia đưa tới biệt thự ngoại ô, dường như đã quyết định muốn vạch rõ giới hạn với Lục Phi, bởi người hắn muốn không phải là Lục Phi mà là Lạc Thiên Ngưng. Việc hắn làm bây giờ là phải làm thế nào để đoạt lại Lạc Thiên Ngưng từ tay Mạc Đình Thâm. Nhưng mấy lần hắn đi gặp Lạc Thiên Ngưng đều không được đáp lại. Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn không nhìn hắn, cho dù có bắt gặp dưới lầu, cô cũng chỉ hờ hững đi qua, dáng vẻ hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Nhưng Tiêu Văn Uyên không phải người dễ dàng bị đánh bại. Trong mắt hắn, Lạc Thiên Ngưng vẫn luôn là râu của hắn. Hắn nhất định có thể làm trái tim cô rung động lại lần nữa để cô quay về bên hắn. Mấy ngày nay, Lạc Thiên Ngưng tiếp nhận một hạng mục là một hãng nước hoa có chút danh tiếng, chuẩn bị mở ở cửa hàng ở cao ốc Lục gia. Đối với Lục Thị mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Hãng nước hoa này đối với phụ nữ trong giới quyền quý cũng khá có tiếng tăm. Bây giờ họ chủ động đề nghị hợp tác với Lục Thị, Lạc Thiên Ngưng đương nhiên phải tiếp đãi đại diện công ty người ta thật tốt, thúc đẩy hợp tác lần này. Mặc dù Lạc Thiên Ngưng tới công ty cũng khá lâu, Thủ đoạn cũng không giống bình thường, nhưng cô cảm thấy quá trình ký hợp đồng lần này hơi quá dễ dàng rồi. Mặc dù điều kiện của Lục Thị cũng không phải quá hà khắc, nhưng cũng không phải quá tốt. Đối phương thế mà cứ như vậy đáp ứng. Sau khi ký hợp đồng thì phải tính đến chuyện trang trí cùng xây dựng phong cách, từ đó làm tuyên truyền đưa ra thị trường. Lạc Thiên Ngưng cần phải tới bàn bạc với người đại diện bên kia. Nhưng khi cô đẩy cửa phòng họp bước vào, liền sửng sốt. Người đàn ông ngồi ở đối diện lại là Tiêu Văn Uyên. Người đại diện công ty đối phương lại đứng cung kính phía sau Tiêu Văn Uyên. Cảnh tượng này liếc qua liền hiểu. Lạc Thiên Ngưng cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường, mỉm cười nói: "Một vụ hợp tác nho nhỏ, còn phiền Tiêu tổng tự mình tới. Thực sự là chuyện nhỏ làm lớn." Tiêu Văn Uyên nhìn cô gái cười nói tự nhiên ngồi đối diện, nhếch khóe miệng mỉm cười nói: "Có thể hợp tác với Lạc tiểu thư là vinh hạnh của tôi." Vốn dĩ Tiêu Văn Uyên đã có gương mặt con lai cực kỳ đẹp, khi mỉm cười vừa gợi cảm lại quyến rũ. Cho dù là Lạc Thiên Ngưng cũng có chút sửng sốt, chứ đừng nói đến các nữ đồng nghiệp ngồi xung quanh, họ đều ngây người nhìn Tiêu Văn Uyên. Cuộc họp lần này chủ yếu thảo luận một số phương án tuyên truyền nước hoa. Lạc Thiên Ngưng bảo trợ lý đưa phương án ra cho mọi người. Tiêu Văn Uyên cũng chỉ lật qua loa một chút, liền nói: "Lạc tiểu thư chọn đương nhiên là tốt nhất." Người đàn ông này thật không dễ nói chuyện. Nói thì cứ nói, cười cái gì cơ chứ, muốn quyến rũ ai? Tiêu Văn Uyên lại cười: "Đừng hiểu lầm, tôi không muốn quyến rũ ai cả." Lạc Thiên Ngưng cạn lời. Các đồng nghiệp ngồi đó đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải là Tiêu Văn Uyên đang thông đồng với Lạc Thiên Ngưng sao? Nhưng nghe nói Tiêu Văn Uyên là vị hôn phu của Lục Vi mà. Hai người đó không phải tình cảm gắn bó nên muốn kết hôn sao? Nhân vật chính sao lại biến thành Lạc Thiên Ngưng rồi? Lạc Thiên Ngưng không thèm để ý tới Tiêu Văn Uyên. Đối phó với trò này, không nhìn thấy chính là lựa chọn tốt nhất. Cô dứt khoát quyết định phương án. Nhìn Tiêu Văn Uyên ký tên đóng dấu xong, cô liền nhanh chóng đứng lên, cầm theo hợp đồng rời khỏi phòng họp. Tiêu Văn Uyên nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô gái nhỏ, nhích môi nở nụ cười. Hắn biết nếu hắn trực tiếp tới nói chuyện hợp tác thì cho dù là hạng mục có lớn cỡ nào, Lạc Thiên Ngưng cũng không thèm để ý tới hắn. Nhưng nếu đổi lại là công ty khác, Lạc Thiên Ngưng sẽ ký hợp đồng thật tốt. Khi cô gặp hắn, muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa sau này, mỗi ngày Lạc Thiên Ngưng đều phải đối mặt với hắn. Người mà Tiêu Văn Uyên hắn coi trọng, nhất định sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng chuyện xảy ra trong phòng họp hôm nay, Lạc Thiên Ngưng không để ý, không phải người khác không để ý. Ngày hôm sau khi Tiêu Văn Uyên cao giọng theo đuổi Lạc Thiên Ngưng, lời đồn đại trong Lục Thị ngày càng nhiều. Khi Lạc Thiên Ngưng bước vào công ty, liền cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp. Không ít người lúc nào cũng lén lút nhìn cô. Nhưng khi cô nhìn tới họ, họ lại rời ánh mắt đi. Còn có một số người lại túm tụm lại xì xào bàn tán. Tóm lại, muốn kỳ quái bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lạc Thiên Ngưng nhân lúc trợ lý tới đưa văn kiện, hỏi: "Hôm nay công ty có tin tức mới gì sao?" "Cái gì? Tin mới gì chứ?" Trợ lý ấp úng nói. Lạc Thiên Ngưng híp mắt, hỏi: "Nói mau, có tin gì? Liên quan tới tôi hay là Lục Vi?" Là chị." Trợ lý nhát gan cẩn thận nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng thấy khó hiểu, gần đây cô cũng đâu làm chuyện gì, có thể có tin gì liên quan tới cô. Trợ lý nhìn dáng vẻ muốn truy ra ngọn nguồn của Lạc Thiên Ngưng, không còn cách nào đành cắn răng, hỏi: "Giám đốc, có phải Tiêu tổng đang theo đuổi chị ấy không?" "Tiêu tổng? Ai? Tiêu Văn Uyên?" Lạc Thiên Ngưng choáng váng, từ khi nào cô lại liên quan tới Tiêu Văn Uyên? Trợ lý gật gật đầu. "Đúng vậy, trong công ty đang đồn, vì giám đốc Lục bị điên, Tiêu tổng liền vứt bỏ giám đốc Lục để theo đuổi chị. Có thể không lâu nữa, người làm dâu Tiêu gia sẽ không còn là Lục tổng mà là chị." Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, lớn giọng nói: "Mẹ, là ai nói ra những lời này?" Trợ lý bị Lạc Thiên Ngưng dọa, run run hỏi: "Không, không phải như vậy sao? Mọi người đều nói hôm qua Tiêu tổng tới bàn chuyện hợp tác, liếc mắt đưa tình với chị trong phòng họp." Lạc Thiên Ngưng tối sầm mặt, cái gì mà liếc mắt đưa tình, ai liếc mắt đưa tình với ai? Hôm qua ngay cả một ánh mắt cô cũng không thèm liếc Tiêu Văn Uyên. mắt của những người này làm bằng gì vậy chứ? Nhưng những lời đồn này trong công ty càng ngày càng nghiêm trọng. Mới đầu chỉ nói Tiêu Văn Uyên theo đuổi Lạc Thiên Ngưng, bây giờ đã biến thành ân oán tình cừu. Lạc Thiên Ngưng không chỉ muốn cướp đi địa vị của Lục Vi, ngay cả vị hôn phu của người ta cũng muốn cướp. Trong hào môn căn bản không có tình chị em, chỉ có tranh đấu với nhau như vậy. Lạc Thiên Ngưng thật muốn khóc, mắt thấy tình thế tốt như vậy bị hủy trong tay Tiêu Văn Uyên. Người đàn ông đó có phải điên rồi không? Hay là mắt điếc tai ngơ, không nhìn ra Lạc Thiên Ngưng vô cùng chán ghét hắn hay sao? Sao hắn còn mặt dày bám lấy cô chứ? Lời đồn lưu truyền trong công ty 2 ngày, Lạc Thiên Ngưng cũng chưa nghĩ ra biện pháp ngăn chặn. Chuyện này liền truyền tới tai Lục Lão. Lục Lão gọi Lạc Thiên Ngưng về nhà, muốn nói chuyện với cô. Đương nhiên Lục Lão không tin tưởng lời đồn nhảm này. Dù sao mỗi ngày ông đều nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm có bao nhiêu ân ái. Nhưng dù sao lời đồn cũng liên quan tới danh tiếng 3 người, Lạc Thiên Ngưng, Lục Vi cùng Tiêu Văn Uyên, Lục Lão vẫn rất để ý. Lục Lão ngồi ở sofa nhìn Lạc Thiên Ngưng, Lạc Thiên Ngưng vẫn luôn nhìn Mạc Đình Thâm. Lời đồn nhảm này có thể truyền tới tai Lục Lão, đương nhiên cũng có thể truyền tới tai Mạc Đình Thâm. Sắc mặt hiện tại của Mạc Đình Thâm đen như đáy nồi, dọa Lạc Thiên Ngưng cũng không dám nói nhiều. Tâm tình bây giờ của Mạc Đình Thâm rất tệ, vô cùng tệ. Vốn dĩ anh đã cảm thấy Tiêu Văn Uyên vô cùng chướng mắt, nhưng dù sao cũng là người duy nhất mà người phụ nữ nửa đời trước mắt mù của anh coi trọng. Nói nghiêm trọng thì là Lạc Thiên Ngưng có thể vì người đàn ông này mà chết. Hiện giờ hai người lại dây dưa không rõ, lại ồn ào xôn xao tới mức toàn bộ Lục thị đều biết. Lục Lão nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Thiên Ngưng à, những lời đồn ở công ty cháu cũng nghe nói rồi chứ?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Có nghe. Không biết là chuyện tốt do người nào truyền ra, cháu nhất định sẽ giải quyết chuyện này." "Cháu biết là được," Lục Lão nói. "Thiên Ngưng, chuyện này không thể coi thường. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới thanh danh của cháu, còn có Vivi cùng Văn Uyên. Vì thế nhất định phải để ý, tránh phiền toái không cần thiết." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, còn chưa lên tiếng Mạc Đình Thâm đã nói: "Nếu muốn làm sáng tỏ sự thật, thật ra có cách nhanh chóng là đơn giản." "Hả? Mạc Đình Thâm có biện pháp gì? Nói ta nghe." Lục Lão lập tức hứng thú nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nói: "Muốn làm rõ A Ngưng cùng Tiêu Tổng không có quan hệ gì, chỉ cần chứng minh A Ngưng là Hoa đã có chủ là được." Lục Lão sững sờ hỏi: "Ý cháu là cháu tới Lục thị lộ mặt?" Mạc Đình Thâm gật đầu: "Không phải cháu chưa từng tới Lục thị, chỉ là không công khai thân phận mà thôi. Nếu như sự việc đã như vậy, công khai ra ngoài cũng không có gì." Lạc Thiên Ngưng đen mặt, cô biết chuyện dính tới Tiêu Văn Uyên, Mạc Đình Thâm sẽ luôn khắp nơi phòng bị, hận không thể giấu Lạc Thiên Ngưng đi, cho Tiêu Văn Uyên một đả kích. Lục Lão nhìn gương mặt xoắn xuýt của Lạc Thiên Ngưng, lại nhìn ánh mắt kiên định của Mạc Đình Thâm, bất đắc dĩ lắc đầu: "Chuyện này vợ chồng trẻ các cháu tự thương lượng đi, nhanh chóng giải quyết là được." Lạc Thiên Ngưng nghe vậy lập tức kéo Mạc Đình Thâm về phòng. "Thâm Thâm, anh muốn công khai thế nào?" Mạc Đình Thâm bày ra dáng vẻ đương nhiên, ngồi trên sofa nói: "Nói thẳng, nói cho tất cả mọi người biết em là vị hôn thê của anh." Lạc Thiên Ngưng đi tới trước mặt Mạc Đình Thâm, lấy lòng nói: "Có thể đổi cách khác được hay không?" "Lý do?" Mạc Đình Thâm lườm cô hỏi. Lạc Thiên Ngưng xoắn xuýt: "Lục Vi không bị điên, hiện giờ biện pháp duy nhất ép cô ta nhanh chóng khôi phục chính là để cô ta có cảm giác nguy cơ. Khi cô ta cảm thấy Tiêu Văn Uyên sẽ bị cướp đi, anh không khai như vậy, Lục Vi càng không để lộ thì phải làm sao bây giờ?" Mạc Đình Thâm nheo mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Ý em là em muốn cướp Tiêu Văn Uyên đi?" Lạc Thiên Ngưng giật mình, lập tức lắc đầu: "Không phải, không hề, tuyệt đối không phải. Sao em có thể có ý nghĩ này chứ?" Mạc Đình Thâm mỉm cười gật đầu: "Vậy là tốt." Lạc Thiên Ngưng ngửa mặt lên trời thở dài. Kế hoạch có tốt hơn nữa cũng không ngăn nổi cơn ghen của người đàn ông này. Một đêm này Lạc Thiên Ngưng cứ nhõng nhẽo đòi Mạc Đình Thâm đợi thêm một chút, không muốn công khai tin tức nhanh như vậy. Cô nhất định sẽ tìm cách khác khiến Tiêu Văn Uyên hết hy vọng. Mạc Đình Thâm không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt, nên cũng gọi là có tiến triển. Hôm sau Lạc Thanh Ngưng vừa tới công ty, trợ lý liền báo cáo lịch trình hôm nay có tiệc rượu Tiêu Thị mừng khai trương, cần Lạc Thanh Ngưng có mặt. Lạc Thanh Ngưng nhìn lịch trình đau cả đầu, cô một chút cũng không muốn liên quan tới Tiêu Văn Uyên, nhưng lịch trình là công ty sắp xếp, cô không thể cự tuyệt. Lạc Thanh Ngưng chỉ có thể mặc lễ phục cùng trợ lý đi tới tiệc rượu. Cô tùy ý mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, không có gì nổi bật, trang điểm nhàn nhạt, nhạt. Nếu không vì mặt mũi Lục Thị, Lạc Thanh Ngưng thật muốn mặc quần jean tới. Có thể không tham gia tiệc rượu này, cô liền không muốn tham gia. Lạc Thanh Ngưng vừa vào hội trường, Tiêu Văn Uyên đã thấy cô. Trong trí nhớ của hắn, lúc trước râu cùng hắn tham gia tiệc tùng cũng chỉ mặc lễ phục màu đen, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Nhưng hiện giờ, cho dù Lạc Thanh Ngưng chỉ mặc một bộ lễ phục không thể bình thường hơn được nữa, nhưng vẫn rất mỹ lệ. Gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo kia không giống râu lúc nào cũng cúi đầu, không nói lời nào trước đây. So với râu sát thủ lạnh lùng, Lạc Thiên Ngưng càng giống như một công chúa cao quý, không có thứ gì có thể che lấp hào quang của cô. Tiêu Văn Uyên đi tới trước mặt Lạc Thiên Ngưng, đưa cho cô một ly sâm panh, nói: "Chào buổi tối, Lạc tiểu thư." Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn ly sâm panh Tiêu Văn Uyên đưa tới, cầm lấy. Đúng lúc lại có nhân viên phục vụ đi ngang qua, cô thuận tay đặt ly rượu vào khay của nhân viên, một giọt cũng không uống. Tiêu Văn Uyên nháy mắt có chút lúng túng, nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Thiên Ngưng, ở tiệc rượu mà không uống rượu, sợ là không ổn đâu." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói: "Ngại quá, tửu lượng của tôi thực sự rất kém. Nếu không có Đình Thâm ở bên cạnh, tôi sẽ không uống rượu." Tiêu Văn Uyên nhíu mày, trong trí nhớ của hắn, râu vô cùng mạnh mẽ độc lập, không cần bất cứ ai trợ giúp. Ngay cả hắn lúc đầu cũng không thể chen vào cuộc sống bình thường của râu bởi cô quá độc lập. Tiêu Văn Uyên hỏi: "Từ khi nào em ỉ lại vào mặc Đình Thâm như thế?" Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, cô biết là Tiêu Văn Uyên đang hỏi cô vì sao bây giờ ỉ lại vào mặc Đình Thâm như thế, nhưng cô vẫn giả bộ nghe không hiểu, mỉm cười nói: "Từ khi tôi quen biết anh ấy thì đã ỉ lại như vậy rồi. 4 năm nay cũng đã quen thuộc. Có vấn đề gì không?" Anh ta tốt như vậy sao?" Tiêu Văn Uyên hỏi. Trong ánh mắt hắn đều mang theo đau lòng. Đối với Tiêu Văn Uyên mà nói, Râu xem như là người hắn từng thật lòng thích, nhưng hắn chưa từng thực sự chiếm được cô. Nhưng bây giờ cô đã là người của người khác. Lạc Thiên Ngưng nhìn ánh mắt đau đớn của Tiêu Văn Uyên, không cảm thấy mềm lòng chút nào, mà cảm thấy hết sức nực cười. Trước đây là cô không hiểu chuyện nên mới cảm thấy Tiêu Văn Uyên yêu cô, tốt với cô. Nhưng sống lại một đời này, cô đã hiểu. Cho tới tận bây giờ, Tiêu Văn Uyên vẫn không hề yêu cô. Hắn chỉ là quen có cô gái tên Râu vĩnh viễn đi theo phía sau hắn, gọi thì đến, đuổi thì đi, là cô gái chỉ thuộc về một mình hắn. Nếu đã chưa từng yêu, bây giờ tỏ vẻ đau lòng làm gì chứ. Chẳng qua Tiêu Văn Uyên chưa chiếm được nên mới tranh thủ sự đồng cảm của Lạc Thiên Ngưng mà thôi. Nhưng Lạc Thiên Ngưng không phải người dễ mềm lòng. Cô chán ghét người đàn ông này, cũng sẽ không cho hắn một tia hy vọng nào nữa. Cho dù có thể đả kích Lục Vi, cũng chỉ cho cô ta có cảm giác nguy cơ là đủ rồi. Cô sẽ không bán đứng bản thân mình. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói: "Đúng vậy, Đình Thâm rất tốt. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Có thể quen biết anh ấy là may mắn lớn nhất đời này của tôi." Khi Lạc Thiên Ngưng nói, ánh mắt, giọng điệu đều mang theo ngọt ngào, giống như thiếu nữ đang yêu nồng cháy, tự khen bạn trai của mình. Chỉ hận không thể khiến tất cả mọi người đều biết cô có một người bạn trai ưu tú, ngọt ngào như vậy, không hề giống giả vờ, mà càng giống như tình cảm ngọt ngào nhiều năm mới có thể cười tới như vậy. Nhưng việc này trong mắt Tiêu Văn Uyên thật chói mắt. Hắn đột nhiên giữ chặt cánh tay Lạc Thiên Ngưng, nói: "Râu, trở về đi, trở về bên cạnh anh. Anh sẽ tốt với em hơn Mạc Đình Thâm gấp 100 lần Lạc Thiên Ngưng nói: "Tiêu Tổng, có phải anh không hiểu lời tôi nói hay không? Tôi không phải là Râu, tôi là Lạc Thiên Ngưng." "Em chính là Râu." Tiêu Văn Uyên nghiến răng nói: "Em và anh cùng nhau lớn lên, là một tay anh bồi dưỡng ra em. Mỗi một ánh mắt cử chỉ, mỗi một chi tiết nhỏ của em, anh đều vô cùng rõ ràng. Em có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được anh. Anh biết, em chính là Râu." Lạc Thiên Ngưng ngây ngẩn cả người. Cô không biết Tiêu Văn Uyên đang nói thật hay là lừa cô, nhưng cô không thể thừa nhận. Tiêu Văn Uyên đúng thật hiểu cô vô cùng rõ ràng, vì dù sao hai người cũng cùng nhau lớn lên, làm bạn mười mấy năm trời. Rồi, nghe lời, đừng náo loạn nữa, trở về đi. Chỉ cần em về bên anh sẽ lập tức giải trừ hôn ước với Lục Vi, cưới em về nhà. Tiêu Văn Uyên thề thốt bảo đảm. Nếu là trước kia, người đứng ở đây là dâu nhạy cảm tự ti kia, cô nhất định sẽ vui vẻ nắm tay Tiêu Văn Uyên cùng hắn trở về nhà. Nhưng bây giờ đứng đây lại là Lạc Thiên Ngưng. Cô có sự nhạy bén thông minh của Râu, nhưng có thêm sự kiêu ngạo và tự tin mà Râu chưa bao giờ có. Lạc Thiên Ngưng hất tay Tiêu Văn Uyên ra. Tiêu Tổng, mời anh tự trọng. Tôi nhắc lại một lần nữa, tên tôi là Lạc Thiên Ngưng, tôi không phải là Râu. Nhưng rõ ràng em cùng Râu lớn lên giống nhau như đúc, Tiêu Văn Uyên nói. Nếu anh đưa ảnh của em cho Lục ra, Lục lão sẽ cảm thấy thế nào? Cháu gái bảo bối của ông ấy là vương bài sát thủ tại Ám Uyên. Lạc Thiên Ngưng giật mình. Vấn đề mà Tiêu Văn Uyên nói này thực sự quan trọng. Chỉ cần Lục lão thấy ảnh chụp, bất luận tin hay không đều sẽ có chút phòng bị với Lạc Thiên Ngưng. Dù sao cô cũng có gương mặt giống với Râu. Uy hiếp này của Tiêu Văn Uyên đúng là nắm được điểm yếu của cô. Gương mặt này đúng là vũ khí lợi hại để báo thù, nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất. Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Lạc Thiên Ngưng, Tiêu Văn Uyên khẽ cười nói. Chỉ cần em trở về bên cạnh anh đảm bảo sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ảnh hưởng đến địa vị của em ở Lục gia. Anh đảm bảo. Đúng vậy, hắn hứa lần này sẽ bắt được Lạc Thiên Ngưng, tuyệt đối sẽ không để cô gái này rời xa nửa bước. Từ nay về sau, cái gì mà Lục Vi, cái gì mà Thông gia đều không quan trọng, hắn chỉ cần người phụ nữ này. Nhưng đối với Lạc Thiên Ngưng mà nói, lời cam đoan của Tiêu Văn Uyên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cũng đã hứa sẽ quang minh chính đại cho Râu một thân phận, nhưng cho đến khi Râu chết thảm cũng không thể đợi được ngày này. Vì vậy, Tiêu Văn Uyên chỉ là một người đàn ông có thể nói bất cứ điều gì và hứa hẹn bất cứ điều gì để đạt được những gì hắn muốn. Mà Lạc Thiên Ngưng, người thà bị vạch trần cũng không thể một lần nữa về bên cạnh Tiêu Văn Uyên. Hay nói cách khác, cho tới bây giờ cô vốn chưa từng ở bên cạnh hắn. Lạc Thiên Ngưng cười nói, Tiêu Tổng, cho dù anh có đem ảnh nói với cả thế giới thì cũng vô dụng. Tôi không phải Râu, ông ngoại sẽ tin tôi. Tiêu Văn Uyên cười nhìn cô, khuôn mặt vẫn như một quý ông lịch lãm. Nhưng những gì anh ta nói lại khiến Lạc Thiên Ngưng dùng mình. Hắn hỏi, còn chuyện quá khứ giữa chúng ta thì sao? Nếu lão gia biết cháu gái bảo bối của mình từng là sát thủ Ám Uyên, đã ở cùng anh, hiện tại trở lại Lục gia cũng là âm mưu làm loạn, sẽ ra sao đây? Thiên Ngưng, người khác không nhìn ra mục đích em trở về, nhưng anh lại nhìn rõ. Em không phải chỉ muốn chiếm Lục gia thôi sao? Lạc Thiên Ngưng cảm thấy thật quá nực cười. Tiêu Văn Uyên vẫn luôn như vậy, hắn mãi mãi luôn như vậy, quá tự cho mình là đúng, luôn cảm thấy mình nắm trong tay chìa khóa sự thật. Cô cười nói, Tiêu Tổng, sai rồi. Sai? Sai gì? Tiêu Văn Uyên sửng sốt. Lạc Thiên Ngưng tiến lên một bước, đến gần Tiêu Văn Uyên, nói, mục đích tôi trở về Lục gia. Sai rồi. Tôi không trở về để chiếm lấy Lục gia, tôi không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với gia sản Lục gia cả. Tiêu Văn Uyên cười nhìn cô, tựa hồ không tin những gì Lạc Thiên Ngưng nói. Hắn hỏi, vậy em trở về làm gì? Lạc Thiên Ngưng khẽ cười, tối à? Tôi trở về là để báo thù. Báo thù? Tiêu Văn Uyên sửng sốt một chút. Hắn không thể theo kịp mạch suy nghĩ của Lạc Thiên Ngưng. Nếu cô là Râu, vậy thì cô và Lục gia cũng chưa từng giao thiệp bao nhiêu, càng không có khả năng có thâm thù đại hận gì. Cô từ xa trở về, chơi đùa loạn cả lên, báo mối thù gì? Lạc Thiên Ngưng cười nói, Tiêu Tổng đối với tôi hứng thú như vậy, không điều tra thân thế của tôi sao? Tiêu Văn Uyên nhấp một ngụm rượu, nói, con gái thứ ba của Lạc gia, mẹ mất sớm, trước năm 18 tuổi luôn ngốc nghếch, 4 năm trước mới tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng thành lập công ty riêng, còn đuổi các anh chị em của mình ra khỏi Lạc gia. Có người rời đi, có người ngồi tù, ngay cả thiên kim tiểu thư Triệu gia cũng bị em giày vò đến phát điên. Mô tả của Tiêu Văn Uyên rất ngắn, điều này khiến Lạc Thiên Ngưng cảm thấy hóa ra hơn 4 năm nay cô cũng không làm quá nhiều chuyện. Đơn giản chỉ là thanh lọc lại Lạc Gia mà thôi. Hơn nữa được Tiêu Văn Uyên tóm tắt như vậy, càng lộ thêm là không có chuyện gì. Tiêu Văn Uyên nói đúng như vậy, hắn tin tưởng tuyệt đối vào năng lực tình báo của Ám Uyên, nên hắn biết rất rõ về lai lịch của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cười. Về cơ bản thì đúng hết, nhưng còn sót một chuyện. Sót mất chuyện này mới là điều quan trọng nhất. Là gì? Tiêu Văn Uyên hứng thú hỏi. Lạc Thiên Ngưng chỉ vào mặt của mình, nói: Tôi còn có một người chị sinh đôi. Em nói cái gì? Tiêu Văn Uyên sửng sốt. Chuyện này thế mà không có người điều tra ra, cũng không có người báo cho hắn. Lạc Thiên Ngưng cười nói: Râu mà Tiêu Tổng luôn thầm thương trộm nhớ kia là chị em song sinh của tôi, nên hai chúng tôi mới giống hệt nhau. Không thể nào. Tiêu Văn Uyên lập tức phủ nhận câu nói của Lạc Thiên Ngưng. Đây không chỉ là vấn đề về khả năng tình báo của Ám Uyên, mà còn là sự thật đau lòng trước sự mất tích của Râu. Nếu Lạc Thiên Ngưng thực sự có một người chị em song sinh, vậy thì cô gái tinh quái trước mặt này thực sự không phải là Râu của hắn. Vậy thì cô gái mà hắn đau khổ tìm kiếm suốt 4 năm kia ở đâu? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, cô hỏi: Tại sao lại không thể? Tiêu Tổng, tôi biết rất rõ chị gái tôi được đào tạo như thế nào và có bản lĩnh gì. Tôi tin là anh còn biết rõ hơn cả tôi. Tôi không phải là một sát thủ như chị ấy. Có thể nói tôi là một người phụ nữ trói gà không chặt. Làm sao tôi có thể là Râu đây? Tiêu Văn Uyên biết Lạc Thiên Ngưng nói không sai. Hắn không cần thăm dò cũng có thể thấy sự khác biệt giữa Lạc Thiên Ngưng và Râu. Râu thoạt nhìn tư thế hiên ngang, bởi vì từng khối xương thịt của cô ấy đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nhất. Cô ấy trông khác với những cô gái bình thường. Nhưng Lạc Thiên Ngưng lại chính là một cô gái bình thường, chỉ là dáng người giống nhau mà thôi. Cô thực sự không biết đánh đấu, cái gì cũng không biết. Màn giằng co của Tiêu Văn Uyên và Lạc Thiên Ngưng trong sảnh tiệc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thỉnh thoảng lại có nhiều người nhìn về phía này. Tiêu Văn Uyên kéo Lạc Thiên Ngưng ra khỏi sảnh tiệc, hỏi: Râu đâu? Cô ấy ở đâu? Cô ấy ở đâu? Lạc Thiên Ngưng mím môi nói: Chết rồi. Đã chết vào 4 năm trước. Tiêu Văn Uyên cười lạnh thành tiếng, gần như không cần suy nghĩ gì. Trong mắt hắn, đây là điều không thể xảy ra. Sát thủ vương bài do chính tay hắn tạo ra rất có năng lực. Hắn biết rất rõ, Râu đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ khó khăn và rất nhiều sinh tử. Mỗi một lần đều có thể hóa nguy thành an, bình yên vô sự trở về bên cạnh hắn. Làm sao có thể nói chết là chết, cứ như vậy chết một cách âm thầm. Râu không thể chết. Cô ấy là thủ hạng mạnh nhất của anh. Cô ấy là vương bài. Cô ấy... Tiêu Văn Uyên huyên thuyên muốn chứng minh sức mạnh của Râu. Lạc Thiên Ngưng không chút do dự ngắt lời hắn. Cô nói: Coi như cô ấy là vương bài, là cao thủ, nhưng chung quy cô ấy vẫn là một con người. Một cô gái 18 tuổi thôi, chắc chắn sẽ có lúc thất thủ. Huống chi còn trong tình huống bị tính kế. Bị tính kế? Bị ai tính kế? Tiêu Văn Uyên đã hết sức chính xác bắt được thông tin quan trọng trong lời nói của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn Tiêu Văn Uyên nói: Chuyện này thì phải hỏi Lục đại tiểu thư, vị hôn thê cao cao tại thượng của anh một chút. Lừa chị gái tôi đến Campuchia như thế nào? Rạch mặt cô ấy như thế nào? Một phát súng bắn chết cô ấy, ném xác vào rừng rậm ở Campuchia cho sói ăn. Em đang nói nhảm gì vậy? Tiêu Văn Uyên nắm lấy cổ tay Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào cô. Hắn luôn dịu dàng tao nhã, nhưng lúc này lại lộ ra ánh mắt hung dữ. Cổ tay của Lạc Thiên Ngưng bị Tiêu Văn Uyên nắm chặt đến đau. Ánh mắt của Tiêu Văn Uyên cũng rất đáng sợ, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại nhìn hắn không chút sợ hãi, nói từng chữ một: Tôi nói là Lục Phi đã hại chết Râu. Cô ta đã lừa được anh 4 năm rồi. Râu đã chết. Sát thủ vương bài của anh đã chết ở trong rừng rậm ở Campuchia. Cả hài cốt cũng không còn. Chứng cứ đâu? Tiêu Văn Uyên hung ác nhìn cô chằm chằm, giống như sói đói ăn thịt người, hỏi: Lấy chứng cứ ra, nếu không anh sẽ không khách khí với em. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh một tiếng: Anh muốn chứng cứ phải không? Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm điện thoại, mở ra ngoài. Trong điện thoại truyền đến một giọng nam rõ ràng: Thiên Ngưng. Tiêu Văn Uyên sửng sốt, hỏi: Đàm Dương? Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó giọng nói của Đàm Dương truyền đến, mang theo một tia thương cảm, nói: Anh Tiêu, là em. Tiêu Văn Uyên triệt để rối loạn. Đám người Đàm Dương đột nhiên biến mất vào 4 năm trước, vốn nghĩ rằng họ đã trốn thoát, nhưng sau khi họ đi cũng không làm gì tổn hại đến lợi ích của Ám Uyên. Tiêu Văn Uyên phái người đi tìm cũng không tìm được tung tích của đám người Đàm Dương. Chuyện này cứ như vậy mà không giải quyết được gì. Làm thế nào mà đám người Đàm Dương lại ở cùng một chỗ với Lạc Thiên Ngưng? Bọn họ thế nào mà lại quen biết nhau? Lạc Thiên Ngưng nói với điện thoại: Đàm Dương, Tiêu Tổng muốn biết tung tích của Râu, anh nói cho anh ta biết đi. Tiêu Văn Uyên đến thở, chờ Đàm Dương đưa ra câu trả lời khiến hắn ngạc nhiên. Hồi lâu sau, Đàm Dương mới thở dài nói: Anh Tiêu, Râu chết rồi. Anh đi điều tra hành tung của Lục Vi. Cô ta đã điều động sát thủ lính đánh thuê quốc tế nào vào 4 năm trước, liền biết. Còn lại em cũng không tiện nói. Nói xong, Đàm Dương lại hỏi: Thiên Ngưng, cô không sao chứ? Lạc Thiên Ngưng cười: Tôi không sao, đừng lo lắng cho tôi. Đàm Dương nói ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Lạc Thiên Ngưng nhìn Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên vẫn bất động đứng đó, ngay cả ánh mắt cũng có chút thất thần. Tiêu Văn Uyên cảm thấy bây giờ đầu hơi choáng váng, cả thế giới quay cuồng. Chính xác mà nói, khi Đàm Dương nói về cái chết của Râu, giống như bầu trời trong tim hắn đột nhiên sụp đổ. Bầu trời vốn có chút ánh sáng bỗng trở nên tối tăm và vô hạn. Đầu hắn như bị một cú đấm nặng nề giáng xuống, đau muốn nứt ra. Mà hết thảy vẹn vẹn bắt nguồn từ một câu nói của Đàm Dương. Anh ta nói Râu đã chết, giống như một câu hỏi trong nhiều năm cuối cùng cũng có câu trả lời. Nhưng đáp án này đối với Tiêu Văn Uyên mà nói, thà rằng không biết. Cô gái hắn cực khổ tìm kiếm suốt 4 năm đó, không phải để nhận được tin tức cô ấy đã chết. Hắn muốn nhìn thấy cô ấy, muốn đưa cô ấy quay trở lại, hỏi cô ấy tại sao trước đây lại bỏ đi. Nhưng giờ đây, câu hỏi đeo bám hắn suốt 4 năm cuối cùng cũng đã được giải đáp. Cô gái của hắn chưa bao giờ phản bội hắn, mà vị hôn thê của hắn, người có vẻ phong nhã kia, lại chính là hung thủ giết người thực sự. Vậy mà hắn lại để hung thủ ở bên cạnh suốt 4 năm, nghe cô ta thêu dệt hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, như một kẻ ngốc khổ cực chờ ngày Râu trở về. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới cô gái trung thành ấy đã không thể quay trở về được nữa. Tiêu Văn Uyên nhìn Lạc Thiên Ngưng, nhìn khuôn mặt quen thuộc nhớ nhung này, lại càng thêm nắm chặt lấy tay cô hơn. Hắn nói: Không phải vậy, Râu chưa chết, em chính là Râu, em đang gạt anh. Nghe lời, mau trở về, được hay không? Đôi mắt Tiêu Văn Uyên đầy đau khổ, tuyệt vọng và cầu xin, như thể hắn đang dùng ánh mắt để cầu xin Lạc Thiên Ngưng gật đầu, thừa nhận cô chứng là Râu, thừa nhận những gì cô nói vừa rồi chỉ là gạt người. Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy và hiểu được. Cô nghĩ có lẽ Tiêu Văn Uyên thích Râu hơn cô tưởng tượng. Nhưng tất cả những điều này không còn quan trọng với cô nữa, bởi vì người cô yêu là Mạc Đình Thâm. Cho nên Lạc Thiên Ngưng không chút do dự mà hất tay Tiêu Văn Uyên ra. Cô lau cổ tay đã bị nắm của mình, nói: Tiêu Tổng, tôi đã nói sự thật với anh rồi, tôi không phải là Râu, tôi tên là Lạc Thiên Ngưng, là vị hôn thê của Mạc Đình Thâm. Tôi không cần trốn lại bên cạnh bất cứ ai. Bến đỗ duy nhất của tôi chỉ có một người, anh ấy tên là Mạc Đình Thâm. Sau khi nghe xong câu này, Tiêu Văn Uyên không lên tiếng, mà hơi lặng người nhìn chằm chằm vào phía sau Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy Mạc Đình Thâm trong bộ âu phục đang đứng trên lối đi trong vườn hoa. Người anh được bao phủ bởi ánh trăng, đẹp trai như tiên hạ phàm. Mọi tâm trạng tồi tệ của Lạc Thiên Ngưng đều biến mất. Cô nhìn Mạc Đình Thâm, liền cong môi nở một nụ cười ngọt ngào, gọi một tiếng: Thâm Thâm. Mạc Đình Thâm sải bước đi tới, kéo Lạc Thiên Ngưng vào lòng, nâng cầm cô lên một cách rất tự nhiên, hôn nhẹ lên, hỏi: Đang nói chuyện gì vậy? Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, nói: Nói em một lòng với anh, không phải anh thì không cả. Mạc Đình Thâm cười. Anh không phải lúc nào cũng mỉm cười lịch thiệp như Tiêu Văn Uyên. Anh rất ít khi cười, phần lớn thời gian vẻ mặt của anh đều lạnh lùng và vô cảm, khiến các cô gái sợ hãi. Nhưng anh luôn dịu dàng cười với Lạc Thiên Ngưng. Đôi mắt như đá thạch anh đen kia, giống như biển cả đầy sao, lúc nào cũng tươi cười, giống như có tướng phu thê với Lạc Thiên Ngưng, mặt mũi mang theo nét mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Mạc Đình Thâm đứng bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, tự nhiên ôm eo Lạc Thiên Ngưng rồi thì thầm ngọt ngào với cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thiên Ngưng ửng hồng, thẹn thùng dựa vào lòng anh, không giống như Lạc Thiên Ngưng hùng hãn vừa rồi. Tiêu Văn Uyên bỗng nhiên nghĩ, mười mấy năm dâu đi cùng hắn, họ chưa bao giờ tương tác thân mật như vậy, hay nói cách khác, còn chưa kịp thân mật như vậy, mà tất cả những điều này nên trách ai đây? Lần này, không cần đợi đến lúc Mạc Đình Thâm đuổi người, Tiêu Văn Uyên đã chủ động rời khỏi bữa tiệc do hắn làm chủ. Tiêu Văn Uyên rời đi, Lạc Thiên Ngưng cũng tự nhiên rời đi. Trở lại xe, Lạc Thiên Ngưng leo lên ghế sau, hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Nhưng Mạc Đình Thâm lại không trả lời mà trực tiếp hôn cô. Lạc Thiên Ngưng đã quen với dáng vẻ giống như sói của người đàn ông này, thành thật nép vào ngực anh, đợi anh hôn xong mới hỏi: "Làm gì?" Mặc dù Mạc Đình Thâm luôn tỏ ra đột nhiên nhiệt tình, nhưng đây là lần đầu tiên anh đột nhiên như vậy. Mạc Đình Thâm mỉm cười không nói lời nào, kéo cô vào lòng, hôn lên khuôn miệng nhỏ xinh đó, rồi mới nói: "Bàn thưởng." Lạc Thiên Ngưng sững sờ hỏi: "Bàn thưởng gì?" Mạc Đình Thâm cười, không nói gì. Tài xế lái xe trở về Lục Gia. Dọc đường đi, Mạc Đình Thâm đều cười híp mắt, có vẻ tâm trạng rất tốt. Gương mặt mà Lạc Thiên Ngưng không thể hiểu được, cũng không biết người đàn ông đang vui vì điều gì. Về đến nhà, Mạc Đình Thâm trực tiếp kéo Lạc Thiên Ngưng vào phòng ngủ, ném lên giường, nói: "Lời nói vừa rồi, nói lại lần nữa." Lạc Thiên Ngưng nghe được câu nói không đầu không đuôi này liền hỏi: "Câu nào?" "Câu nói trong hoa viên đó." Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn, nói: "Em một lòng với anh, không phải anh thì không gả." Mặt Mạc Đình Thâm lập tức đen lại, coi như đây là lời tâm tình, nhưng thứ anh muốn nghe không phải câu này. Lạc Thiên Ngưng cười trộm, sau đó vòng tay qua cổ Mạc Đình Thâm, khuôn mặt đỏ bừng, nói nhỏ: "Bến đỗ duy nhất của em chỉ có một người, anh ấy tên là Mạc Đình Thâm." Mạc Đình Thâm lộ ra nụ cười, lần nữa chặn hơi thở của Lạc Thiên Ngưng, dịu dàng như nước lại nóng bỏng như lửa. Vốn dĩ anh biết Lạc Thiên Ngưng một mình đi dự tiệc chiêu đãi của Tiêu Văn Uyên, vừa ghen lại vừa lo lắng nên vội vàng đến địa điểm. Thật vất vả mới tìm thấy Lạc Thiên Ngưng ở trong hoa viên, nhưng lại thấy Tiêu Văn Uyên và cô đang lôi kéo nhau. Anh vốn là rất tức giận, nhưng đang định lao tới lại nghe được câu nói kia của Lạc Thiên Ngưng. Cô nói: "Tôi là vị hôn thê của Mạc Đình Thâm." Cô nói: "Bến đỗ duy nhất của tôi chỉ có một người." Cô nói: "Tên anh ấy là Mạc Đình Thâm." Cơn giận trong lòng anh dường như bị dập tắt ngay lập tức, chỉ còn lại sự dịu dàng cùng người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội trước mặt anh. Giống như lần đầu tiên gặp nhau, cô từ cửa sổ nhảy xuống, rơi vào lòng anh giống như vận mệnh. Trên đời này, có lẽ Lạc Thiên Ngưng là người duy nhất có thể dỗ dành anh thành ngoan ngoãn như vậy. Người phụ nữ này giống như xiềng xích trên người anh, khiến anh nguyện ý mắc kẹt trong tình cảm sâu đậm này. Sau khi Tiêu Văn Uyên rời khỏi sảnh tiệc, trực tiếp lái xe đến biệt thự ở ngoại ô của Lục Gia, muốn gặp Lục Vi ngay lập tức. Xe của hắn dừng ở cửa biệt thự, vừa định đi vào trong thì thấy La Tây đi ra. La Tây vẫn cung kính và nhã nhặn như mọi khi, hỏi: "Tiêu Tổng, đã trễ vậy rồi, sao anh lại tới đây?" "Tôi tới thăm Vivi." Tiêu Văn Uyên vừa nói vừa đi vào trong. Hắn không rảnh để tranh cãi với La Tây, hắn bây giờ chỉ muốn biết sự thật. La Tây đưa tay ra ngăn Tiêu Văn Uyên lại, nói: "Tiêu Tổng, đại tiểu thư đã nghỉ ngơi, hiện tại cảm xúc của cô ấy không ổn định, bác sĩ dặn dò không thể quấy rầy cô ấy." Thực ra Lục Vi không hề nghỉ ngơi, nhưng là La Tây ích kỷ, rất không muốn để Tiêu Văn Uyên gặp Lục Vi. Mấy ngày nay anh ta và Lục Vi chung đụng rất tốt, Lục Vi cũng rất ôn hòa với anh ta. Thậm chí La Tây còn cảm thấy anh ta cùng Lục Vi sống ở đây giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Anh ta không muốn bất cứ ai tới làm phiền Lục Vi. Nhưng Tiêu Văn Uyên lại hoàn toàn không để ý đến La Tây mà đi thẳng vào trong. La Tây có chút tức giận ngăn hắn lại, nói: "Tiêu Tổng, cút đi." Tiêu Văn Uyên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn La Tây, nói: "Tôi đã đến thăm vị hôn thê của mình, ngay cả lão gia cũng không có ý kiến, còn cần có sự đồng ý của anh hay sao?" Nói đến đây, La Tây chỉ có thể tránh sang một bên. Tiêu Văn Uyên liền bước vào biệt thự, đi thẳng lên lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ của Lục Vi ra. Lục Vi vẫn đang ngồi trên giường, Nhìn thấy Tiêu Văn Uyên bước vào, ánh mắt sáng lên nhưng lại không nói chuyện. Cô ta hiện tại vẫn đóng là một kẻ điên, có nên trở lại bình thường trước mặt Tiêu Văn Uyên hay không vẫn chưa nghĩ kỹ. Tiêu Văn Uyên bước đến bên giường của Lục Vi rồi ngồi xuống. Kể từ ngày hai người tách ra ở khách sạn cũng chưa gặp lại, Tiêu Văn Uyên đối với người phụ nữ này không có chút nhớ nhung nào. Hắn ngồi trước giường của Lục Vi hỏi: "Vi Vi, cô điên thật sao?" Vừa nói ra lời này, Lục Vi liền sững sờ không nói thành lời, ngồi ở trên giường ôm đầu gối. Đang tự hỏi, Tiêu Văn Uyên đột nhiên chạy tới đây hỏi câu này là có ý gì. "Nếu cô không bị điên thì tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cô," Tiêu Văn Uyên nói tiếp. Lục Vi vẫn ngồi không nói chuyện, cũng không nhìn Tiêu Văn Uyên. Người đàn ông Tiêu Văn Uyên này quá thông minh, cô ta lo nếu mình nhìn quá sẽ lộ ra sơ hở. Tiêu Văn Uyên mỉm cười hỏi: "4 năm trước khi Râu đến Campuchia làm nhiệm vụ, cô ở đâu?" Tim Lục Vi đập như trống, cô ta dùng hết toàn bộ sức lực để cố gắng giữ cho người không run lên. Nếu bị Tiêu Văn Uyên phát hiện ra sơ hở, cô ta không cần nghi ngờ người đàn ông này sẽ nổ súng bắn cô ta. Lục Vi ngồi yên lặng. Tiêu Văn Uyên đến gần Lục Vi, vươn tay nâng cằm cô ta lên, ép cô ta nhìn mình. Ánh mắt của Tiêu Văn Uyên là đang dò xét và áp chế, nhìn chằm chằm vào Lục Vi, nhưng hai mắt Lục Vi trống rỗng, như không biết người đàn ông trước mặt này là ai vậy. Cái nhìn chằm chằm này kéo dài 1 phút đồng hồ, khiến Lục Vi cảm thấy bí bách không thở nổi. Tiêu Văn Uyên cuối cùng cũng buông cô ta ra. Lục Vi không chút sơ hở, lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục bó gối ngồi im, giống như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Giọng Tiêu Văn Uyên đột nhiên vang lên, hắn nói: "Có người nói với tôi, khi Râu đến Campuchia, cô cũng đến đó. Tôi còn tưởng cô có thể cho tôi một chút manh mối, nhưng cô như này, căn bản không thể giúp tôi tìm được cô ấy." Tiêu Văn Uyên đứng dậy, trước khi đi còn thở dài một cái. "Cô ấy rốt cuộc là đang ở đâu?" Mãi cho đến khi Tiêu Văn Uyên đi xuống lầu, tiếng động cơ vang lên, Lục Vi mới đi đến bên giường. Nhìn xe Tiêu Văn Uyên lái đi, thở phào một hơi, sau đó hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Hôm nay cô ta thực sự bị Tiêu Văn Uyên dọa sợ. Tiêu Văn Uyên nói có người tiết lộ cô ta cũng đã từng đến Campuchia. Là ai nói? Làm sao có người biết cô ta cũng đến Campuchia? Tiêu Văn Uyên còn biết gì nữa? Lục Vi kinh hãi, cô ta quá sợ hãi, tuyệt đối không thể để Tiêu Văn Uyên biết cô ta hại chết Râu. Nếu không, đừng nói đến việc kết hôn, Tiêu Văn Uyên rất có thể sẽ xử lý cô ta. La tay đi vào phòng, nhìn Lục Vi đang ngồi dưới đất, lập tức đi tới bế cô ta đặt lên giường, hỏi: "Vi Vi, em sao vậy? Tiêu Văn Uyên đã nói gì với em?" Lục Vi nắm lấy tay La Tây, nói: "Ngày mai anh kêu bác sĩ tới đây một chuyến." "Gọi bác sĩ? Em bị thương sao? Khó chịu ở chỗ nào?" La Tây lo lắng hỏi. Lục Vi lắc đầu: "Anh đừng hỏi, cứ gọi bác sĩ tới là được. Đừng để người khác biết, ngày mai tôi nhất định phải gặp bác sĩ." Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương và lo lắng của Lục Vi, La Tây chỉ biết gật đầu đồng ý sẽ giúp cô ta mời bác sĩ đến. Lúc này Tiêu Văn Uyên đang ngồi trong trụ sở ám uyên, nghe thủ hạ báo cáo nhiệm vụ Râu nhận được ở Campuchia kia không hề có manh mối. Khi Râu một mình tới đó, Lục Vi cũng không ở Mỹ, cô ta ở nơi nào? Cô ta bắt xe tới một thành phố khác, sau đó ngồi máy bay tới một quốc gia khác, cuối cùng đi thuyền lòng vòng đến Campuchia. Cô ta loanh quanh như vậy chính là vì không muốn bị phát hiện tới Campuchia mà thôi. Trước đây có lần phát hiện 500 vạn của cô ta không biết chuyển đi đâu. Hiện giờ tra được là chuyển cho tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Để tra ra được vụ rửa tiền này cũng phải tốn khá nhiều công sức. Nhưng cho dù tốn công sức bao nhiêu đi nữa, việc bày ở trước mắt hắn hiện giờ là vị hôn thê mà hắn muốn liên hôn lại trăm phương ngàn kế hại chết thanh mai trúc mã của hắn. Cô gái hắn một tay bồi dưỡng nên, người khiến kẻ khác nghe tên thôi cũng phải sợ hãi, lại cô độc thê lương chết tại một thị trấn nhỏ vô danh ở Campuchia như vậy. Tiêu Văn Uyên tức giận, hất hết bình rượu, ly rượu đặt trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên không dứt, thuộc hạ đứng một bên không dám nói một lời. Từ trước tới nay bọn hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận như vậy của Tiêu Văn Uyên. "Cút hết ra ngoài!" Tiêu Văn Uyên nói, thủ hạ như được đại xá, lập tức rời khỏi căn phòng. Tiêu Văn Uyên nhìn những mảnh vụn thủy tinh trên đất, siết chặt nắm đấm. Hắn mặc kệ Lục Vi là điên thật hay điên giả, hắn chỉ biết một khi chuyện này tra ra được, Lục Vi sẽ không có ngày lành tháng tốt nữa. Người phụ nữ này sẽ vì việc làm trước đây mà trả giá lớn. Hôm sau, Lạc Thiên Ngưng tới công ty rất sớm. Hôm nay không thấy Tiêu Văn Uyên tới công ty tìm mình nữa. Trợ lý cũng nói lịch trình hôm nay không phải gặp mặt Tiêu Tổng, khiến Lạc Thiên Ngưng thở dài nhẹ nhõm. Tiêu Văn Uyên trong mắt cô hiện giờ giống như ôn thần, muốn trốn cũng không được. Lạc Thiên Ngưng vất vả làm việc một ngày, sau khi tan làm, trong công ty lập tức náo nhiệt lên. Lạc Thiên Ngưng xách túi ra về, ngoài cửa công ty đứng chen lấn rất nhiều người. Cô cũng không biết mọi người ở đây bàn tán cái gì. Lạc Thiên Ngưng bước nhanh về phía trước, xuyên qua đám người, nhìn thấy trước cửa công ty đang đậu một chiếc Rolls Royce, bốn cánh cửa xe đều mở. Người mang gương mặt con lai kia đang đứng cạnh xe, cầm một bó hoa hồng đỏ, dáng vẻ chính là Bạch Mã hoàng tử tiêu chuẩn. Lạc Thiên Ngưng choáng váng, hôm nay hắn lại muốn diễn trò gì đây? Tối qua cô tự mình đã nói rất rõ ràng, Tiêu Văn Uyên sẽ không tới tìm cô nữa. Mạc Đình Thâm cũng không cần phải công khai quan hệ của hai người, Lạc Thiên Ngưng còn có thể dựa theo kế hoạch mà trả thù Lục Vi. Nhưng sao qua một đêm mà chuyện này vẫn không có tiến triển một chút nào? Lạc Thiên Ngưng chỉ muốn giả vờ không nhìn thấy người này cùng chiếc xe, quay đầu định vòng tới cửa sau công ty, nhưng lại cứ có người làm chuyện tốt gọi Lạc Thiên Ngưng lại, nói: "Lạc Tổng, Tiêu Tổng tới tìm ai vậy?" "Tôi quản hắn tới tìm ai làm gì, chỉ cần không phải tìm tôi là được." Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp rời đi, sau lưng đã vang lên tiếng của người đàn ông. Tiêu Văn Uyên gọi: "Thiên Ngưng, bây giờ giả bộ không nghe thấy rồi chuồn đi có kịp không nhỉ?" Lạc Thiên Ngưng còn chưa suy nghĩ kỹ bây giờ nên đi về từ cửa sau hay hiên ngang đi cửa trước, thì Tiêu Văn Uyên đã ôm bó hoa đi tới trước mặt cô. Những người vây xem xung quanh còn vô cùng quan tâm nhường đường Tiêu đại tổng tài. Vì thế trước cửa công ty hiện tại cũng chỉ có Tiêu Văn Uyên cầm hoa đứng trước mặt Lạc Thiên Ngưng. Mọi người xung quanh đều tò mò mong đợi, có không ít người đang chờ nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng cướp đi Tiêu Văn Uyên, như vậy bọn họ mới có thể chế giễu Lục Vi. Lạc Thiên Ngưng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chỉ có thể nhắm mắt đối diện với Tiêu Văn Uyên, hoàn toàn không thấy bó hoa hồng lớn trong tay hắn, lễ phép hỏi: "Tiêu Tổng, anh tới tìm ai vậy?" Tiêu Văn Uyên tâm tình vô cùng tốt nhìn cô, nói: "Tìm em đâu, Thiên Ngưng?" "Tìm tôi có chuyện gì sao?" Tiêu Văn Uyên vừa cười vừa nói: "Anh tính nói rõ với Lục gia, người anh thích là em, chứ không phải Lục Vi. Anh sẽ không kết hôn với cô ta." Lời vừa nói ra, xung quanh đã xôn xao tiếng nghị luận. Vốn dĩ việc Lục Vi bị vứt bỏ cũng chỉ là suy đoán của mọi người, nhưng Lục Vi có thực sự bị vứt bỏ hay không cũng chưa ai có thể xác định. Nhưng bây giờ Tiêu Văn Uyên đứng trước mặt mọi người, quang minh chính đại nói ra, chính miệng thừa nhận không có tình cảm với Lục Vi, một lòng theo đuổi Lạc Thiên Ngưng, đây quả thực là tin tức chấn động nhất năm của Lục Thị. Rất nhiều cô gái hâm mộ nhìn Lạc Thiên Ngưng, cảm thán người phụ nữ này sao có thể có vận khí tốt như vậy. Sinh ra trong hào môn không nói, vậy mà còn có thêm Tiêu Văn Uyên, một quý công tử nhà giàu theo đuổi. Đổi thành bản thân bọn họ, chắc đang nằm mơ giữa ban ngày cũng có thể cười tỉnh. Nhưng Lạc Thiên Ngưng lại trừng mắt nhìn, sau đó dưới con mắt của mọi người dứt khoát nói: "Ngại quá, tôi đối với Tiêu Tổng không có một chút hứng thú. Anh vẫn nên cưới Lục Vi thì hơn." Lạc Thiên Ngưng cự tuyệt Tiêu Văn Uyên trước mặt mọi người. Tiêu Văn Uyên là ai? Là người toàn bộ giới thượng lưu Mỹ đều biết, công tử hào môn nổi tiếng, bất luận là dung mạo hay tài lực đều có đủ. Hiện giờ Tiêu Văn Uyên hạ mình tới trước cửa tỏ tình, Lạc Thiên Ngưng vậy mà cự tuyệt hắn. "Thiên Ngưng, lời nói tối hôm qua của anh vẫn còn hiệu lực." Tiêu Văn Uyên đột nhiên điên khùng nói. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, cô nhận ra Tiêu Văn Uyên đang nói tới lời uy hiếp tối hôm qua, muốn đưa ảnh chụp của Râu cho Lục gia. Nếu vậy thời gian sau này Lạc Thiên Ngưng ở Lục gia sẽ không còn thoải mái. Ánh mắt Lạc Thiên Ngưng có chút phức tạp, nhìn Tiêu Văn Uyên nói: "Tiêu Tổng, hôm qua không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi không phải là..." "Mặc kệ hôm qua em nói gì, anh đều không tin." Tiêu Văn Uyên ngắt lời Lạc Thiên Ngưng: "Anh chỉ cần biết em có gương mặt mà anh thích." Câu nói này trong mắt mọi người là tỏ tình lãng mạn, Nhưng Lạc Thiên Ngưng lại vô cùng sợ hãi. Ý của Tiêu Văn Uyên chính là bất luận cô có phải là râu hay không, chỉ cần có gương mặt này là đủ. Từ lúc nào Tiêu Tổng lại theo đuổi vị hôn thê của tôi vậy? Có phải có chút quá đáng rồi hay không? Giọng nói quen thuộc truyền tới, Lạc Thiên Ngưng quay qua nhìn, Mạc Đình Thâm mặc âu phục, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng, không thắt cả vạt, nhìn thiếu một chút nghiêm túc nhưng lại nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Mạc Đình Thâm đi lên bậc thang, đứng trước mặt Lạc Thiên Ngưng khiến mọi người kinh ngạc. Đối với Lạc Thiên Ngưng, nơi có Mạc Đình Thâm xuất hiện thì trong mắt cô đều sẽ không nhìn thấy người khác. Tiêu Văn Uyên quả thực rất đẹp trai phong độ, nhưng chỉ cần Mạc Đình Thâm tùy ý đứng bên cạnh cũng tỏa ra hào quang rực rỡ, che lấp hào quang của Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng nhìn người đàn ông đứng ngược sáng, hơi ngăn lại trước mặt Tiêu Văn Uyên. Cô chợt hoảng hốt nghĩ, có lẽ đây chính là định mệnh của cô. Có lẽ mọi khó khăn gian khổ cô phải vượt qua trước đây chính là để tới bên cạnh người đàn ông này. Vì thế, mặc kệ lúc này có nên công khai quan hệ hay không, công khai như thế nào, Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn không để ý nữa. Chuyện báo thù tuy quan trọng, nhưng không có gì quan trọng hơn so với Mạc Đình Thâm. Cô bước lên phía trước, thoải mái nắm tay Mạc Đình Thâm, nói: Tiêu Tổng, ngại quá, hoa có chủ rồi. Em... Tiêu Văn Uyên cảm thấy tức giận vì bị mất mặt. Hắn cho là Lạc Thiên Ngưng sẽ vì những lời hắn nói tối hôm qua mà thỏa hiệp, nhưng không ngờ Lạc Thiên Ngưng sẽ không vì bất cứ thứ gì mà để Mạc Đình Thâm chịu ủy khuất. Tiêu Tổng, những lời hôm qua anh nói cứ tùy anh thôi. Cùng lắm là tôi lại đổi một cách khác để ở lại nơi này. Với tôi mà nói, dù sao ở đâu cũng như nhau. Cô biết nếu Tiêu Văn Uyên đưa ảnh chụp tới Lục Gia sẽ có hậu quả gì. Rất có thể cô không còn cách nào tiếp cận Lục Thị nữa. Nhưng làm người đôi khi cũng phải chọn lựa. Đối với việc này, cô lựa chọn Mạc Đình Thâm chứ không phải là báo thù. Lạc Tinh Ngưng kéo tay Mạc Đình Thâm, kéo tay anh đi xuống bậc thang, không thèm liếc mắt nhìn chiếc xe hoa hồng chói mắt kia. Hai người cùng lên xe, nhanh chóng rời đi, để lại Tiêu Văn Uyên ngây người đứng tại chỗ bị mọi người vây xem. Trên mặt Tiêu Văn Uyên hiện giờ không còn tức giận như vừa rồi. Hắn vừa nhận được bức ảnh và video thuộc hạ gửi tới. Trong ảnh, hắn đang ôm bó hoa hồng rực rỡ, ôn nhu đứng trước mặt Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lại mặt mũi đầy kinh ngạc, hai người nhìn vậy mà lại vô cùng xứng đôi. Tiêu Văn Uyên cất điện thoại đi, vừa cười vừa nói: chỗ hoa này tất cả đều dành cho mọi người. Không ít người đi tới bên xe, lấy hoa hồng rồi vui vẻ rời đi. Không ai còn để ý đến chiếc Rolls Royce đắt tiền đỗ trước cửa của công ty rời đi từ lúc nào. Ở biệt thự ngoại thành, Lục Vi nhìn thấy Tiêu Văn Uyên cùng Lạc Thiên Ngưng xuất hiện trong video. Hai người một anh tuấn, một yêu kiều xinh đẹp, đứng trước cửa công ty được nhiều người vây xem. Tức giận nắm chặt ga giường, sao có thể như này? Tiêu Văn Uyên là của cô ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Cô ta không thể cứ chờ đợi như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không lâu nữa Lạc Thiên Ngưng chắc chắn sẽ cướp Tiêu Văn Uyên của cô ta đi mất. Còn có khả năng sẽ nói ra cái chết của Râu. Đến lúc đó Lục Vi chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Lúc La Tây đưa bác sĩ tới, Lục Vi đang ngồi trên giường. La Tây nói: ông kiểm tra toàn bộ cho đại tiểu thư, gần đây cơ thể cô ấy không thoải mái. Bác sĩ gật đầu, La Tây đi ra khỏi phòng. Bác sĩ nhanh chóng làm kiểm tra cho Lục Vi, sau đó đột nhiên sững sờ, lại kiểm tra lại một chút, liền ngẩn người. Lục Vi đột nhiên mở miệng nói: thế nào? Bác sĩ choáng váng, không phải Lục đại tiểu thư bị điên sao? Nghe nói một tháng qua cũng không chịu mở miệng nói chuyện, sao đột nhiên lại bình thường trở lại rồi? Lục Vi không thèm để ý tới ánh mắt của bác sĩ, hỏi: rốt cuộc là sao rồi? Lục tiểu thư, cô mang thai rồi. Bác sĩ lắp bắp nói, Lục tiểu thư còn chưa kết hôn lại bị điên thời gian dài như vậy, một mình ở nơi này sao có thể mang thai chứ? Nhưng theo kiểm tra, đúng là mang thai rồi. Lục Vi lập tức ngồi dậy, tóm lấy áo blue của bác sĩ, hỏi: ông lặp lại lần nữa, chắc chắn chứ? Tôi mang thai sao? Đúng vậy, đã hơn một tháng rồi. Lục Vi thực sự muốn cười lớn, đây không phải ông trời đang giúp cô ta sao? Cô ta và Tiêu Văn Uyên mới có một lần, thế mà đã mang thai rồi. Bây giờ cô ta mặc kệ Tiêu Văn Uyên đã biết chân tướng cái chết của Râu hay chưa, Lạc Thiên Ngưng còn có trò gì? Cô ta mang thai chính là thẻ bài lớn nhất. Lục Vi giữ chặt bác sĩ, thấp giọng nói: Bây giờ ông về Lục gia, nói chuyện này cho ông nội tôi biết. Bây giờ đi luôn đi. Bác sĩ gật đầu, quay người chuẩn bị đi. Lục Vi lại giữ chặt hắn, đôi mắt mang theo cảnh cáo, nói: Những việc khác có nên nói hay không, tự ông nghĩ đi. Dạ dạ Lục tiểu thư, tôi tuyệt đối sẽ không lắm mồm. Bác sĩ liên tục cam đoan, sau đó mới có thể rời khỏi phòng. La Tây đang chờ bên ngoài, thấy bác sĩ đi ra thì lập tức hỏi: Sao rồi, cô ấy khó chịu ở chỗ nào? Bác sĩ lắc đầu: La thiếu gia, bây giờ tôi phải tới Lục gia một chuyến, tự mình nói chuyện này với Lục lão. La Tây nghe vậy còn tưởng Lục Vi xảy ra chuyện gì, lập tức gọi người lái xe đưa bác sĩ tới Lục gia. Vừa vào cửa, bác sĩ liền vội vã vào thư phòng của Lục lão. La Tây cũng không theo vào nên không biết hai người họ nói cái gì. Lúc La Tây đang chờ ở phòng khách, Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm về tới. Thấy La Tây, Lạc Thiên Ngưng lịch sự mỉm cười xem như chào hỏi, không nói chuyện. Vừa ngồi xuống uống ngụm nước, Tiêu Văn Uyên đã bước vào. Nhìn thấy Tiêu Văn Uyên, Lạc Thiên Ngưng lại đau cả đầu, núp sau lưng Mạc Đình Thâm không thèm để ý hắn. Tiêu Văn Uyên bước vào liền hỏi: Lục lão đâu? La Tây nói: đang ở trong thư phòng với bác sĩ. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người hỏi: Bác sĩ đến sao? Ông ngoại có chỗ nào không khỏe à? Không phải. La Tây lắc đầu: là đại tiểu thư không khỏe, bác sĩ tới báo cáo. Lạc Thiên Ngưng hỏi: gần đây sức khỏe chị ấy tốt hơn rồi sao? La Tây nhìn Lạc Thiên Ngưng một tiếng rồi không nói gì nữa. Lạc Thiên Ngưng cũng thức thời không có hỏi nhiều. Chốc lát sau, Lục lão cùng bác sĩ xuống lầu, nhìn thấy mấy người họ đều ở đây, hỏi: sao hôm nay các cháu đều rảnh rỗi quá vậy? Tiêu Văn Uyên đi thẳng vào vấn đề, nói: Lục lão, bệnh của Vivi rốt cuộc là sao? Tiêu thị đều đang chờ đợi cuộc hôn nhân này, bên ngoài lại đồn rằng Vivi điên rồi. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu uống trà, lặng lẽ cười. Tiêu Văn Uyên đây là rõ ràng muốn tới tử hôn, chỉ là xác định xem Lục Vi có thực sự điên hay không để dễ tìm cớ mà thôi. Nhưng không ngờ lần này Lục lão lại không hỏi La Tây gần đây Lục Vi khôi phục thế nào, mà chỉ quay đầu nhìn bác sĩ, dứt khoát nói: Văn Uyên, Vivi không có gì đáng ngại. Nếu việc đã đến nước này, hai cháu nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ đi. Tiêu Văn Uyên sửng sốt, La Tây cũng sửng sốt. Chỉ có Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm coi như việc không liên quan đến mình, chỉ ngồi yên lặng trên sofa, giống như chuyện này đã nằm trong dự liệu của họ. Tiêu Văn Uyên chưa kịp hiểu Lục lão nói việc đã đến nước này là nước nào, việc gì, sao hắn không hiểu Lục lão đang nói gì. La Tây càng thêm không hiểu. Xuất phát từ lòng riêng, hắn muốn cùng Lục Vi đơn độc ở lại ngôi biệt thự kia lâu một chút, vì thế đều báo cáo tình trạng của Lục Vi khôi phục rất chậm, có thể cần thời gian dài hơn. Lục lão cũng tin tưởng, còn sầu não làm thế nào để qua mặt Tiêu gia, bây giờ sao lại đột nhiên muốn Lục Vi kết hôn. Lục lão quay đầu nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn Tiêu Văn Uyên nói: Văn Uyên, hai cháu còn trẻ xúc động nhất thời cũng là bình thường, nhưng chuyện lớn như vậy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao Vivi còn chưa xuất giá, chưa kết hôn đã có con cũng không phải thanh danh tốt. Tiêu Văn Uyên ngẩn người, chưa kết hôn đã có con, ai mang thai? La Tây trợn tròn mắt: Lục Vi mang thai. Cô ấy nóng nảy muốn bác sĩ tới kiểm tra là vì mang thai, mang thai con của Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng ngồi một bên vô cùng tức thời chen lời: chúc mừng Tiêu tổng sắp được làm cha. Mạc Đình Thâm cũng phụ họa lời của Lạc Thiên Ngưng: nếu Lục lão đã lên tiếng, chúng ta cũng đợi uống rượu mừng. Tiêu Văn Uyên vội vàng nói một câu: tôi về sắp xếp, rồi rời khỏi biệt thự. Lục lão có chút kỳ quái, nói: sao Văn Uyên nhìn có vẻ không vui mừng vậy? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: ông ngoại, Tiêu tổng chắc là bị dọa rồi, dù sao cũng là chuyện lớn đầu tiên trong đời. Lục lão vui vẻ cười: bất kể nói thế nào, Lục Vi mang thai thì ông sắp có chắt nội rồi. Lục lão chỉ ước gì nói tin tức này cho tất cả mọi người đều biết. Ông quay người trở về thư phòng, bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ xong cũng rời đi. Thế là phòng khách chỉ còn lại Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm, còn có La Tây đang ngây ngốc đứng đó. Lạc Thiên Ngưng nhìn La Tây, mỉm cười nói: La Tây, chị họ mang thai, anh không thấy mừng cho chị ấy sao? La Tây hung hăng liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng không nói chuyện. Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng lên lầu, La Tây lại lái xe tới biệt thự ngoại thành. Vừa bước vào biệt thự, La Tây trực tiếp tới phòng Lục Phi, ngay cả cửa cũng không gõ, đã bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, hỏi: "Em mang thai rồi, đứa nhỏ là của Tiêu Vân Uyên." Lục Phi nhìn ánh mắt của La Tây có chút sợ hãi. Bình thường La Tây luôn luôn lịch sự ôn nhu cùng quan tâm, nhưng ánh mắt hiện giờ mang theo âm độc và tức giận. Lục Phi hơi co lại, nói: "Chuyện này đây là ngoài ý muốn. Lần trước Văn Uyên uống say, chúng tôi liền..." La Tây bước tới ngồi bên giường Lục Phi. "Vì Vì, phá thai đi. Anh đưa em rời khỏi nơi này có được không?" "Anh nói cái gì?" Lục Vi ngây người. Cô không ngờ có một ngày La Tây sẽ nói những lời như vậy. La Tây vội vàng nói: "Không phải trước đó em cũng có hảo cảm với anh sao? Không phải đã nói sẽ thử thích anh sao? Bây giờ anh đưa em đi, đến nơi nào cũng được. Anh đảm bảo sẽ rất tốt với em, khiến em yêu anh." Lục Vi nhịn xuống ác tâm trong lòng. Sao cô ta có thể thích La Tây được? La Tây chỉ là người hầu, cô ta chẳng qua là vì để trở lại Lục gia mới có thể lừa gạt La Tây như vậy mà thôi. Lục Vi ủy khuất sờ sờ bụng mình, nói: "La Tây, đây là đứa con đầu tiên của em, có thể để em sinh nó ra được không?" "Vì Vì," La Tây nắm vai cô, "sau này chúng ta cũng sẽ có rất nhiều đứa con của mình, là con của hai chúng ta, chứ không phải là của em và Tiêu Văn Uyên. Anh ta không thích em, cũng sẽ không yêu thương con của em." La Tây vội vàng thổ lộ, thực sự có chút dọa người. Lục Vi rụt rụt cổ, nói: "La Tây, em muốn về nhà, em nhớ ông nội." "Vì Vì, bây giờ em trở về, chúng ta sẽ không đi được. Chẳng lẽ em định chờ bụng lớn rồi rồi gả cho Tiêu Văn Uyên sao?" Lục Vi nghiến răng: "Em chỉ trở về nhìn một chút, đảm bảo sau khi gặp ông em sẽ phá thai." La Tây nghe được câu này lại không quá vui vẻ, trong ánh mắt đầy phức tạp. Hắn đè Lục Vi lên giường hôn. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp chủ động như vậy. Nhưng Lục Vi không có cự tuyệt hắn. Giống như lời cô nói, cô dần dần thích La Tây là thật, vì thế mới đồng ý để hắn nắm tay, thậm chí là hôn. La Tây yêu cô gái này, nhưng không biết từ lúc nào hắn dần dần chán ghét cô ta. Một mặt là thanh mai trúc mã khiến hắn không cách nào kiềm chế được, mặt khác lại không ngừng bày ra trước mắt hắn sự ích kỷ cùng đạo đức giả khiến hắn phiền chán. Giống như bây giờ, cô ta rõ ràng không muốn tiếp nhận hắn, nhưng vẫn ôm lấy cổ hắn. Thật giống như lời cô nói sẽ bỏ đứa bé này. Nhưng trong lúc La Tây vô tình hay cố ý đè xuống bụng, lại không dấu vết né tránh. La Tây đứng dậy, nhìn đôi môi đỏ thắm của Lục Vi, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Hắn mỉm cười, ghé vào bên môi cô ta, hôn nhẹ một cái, nói: "Anh sẽ mau chóng thu xếp để em về Lục gia." Lục Vi vui vẻ gật đầu, liên tục cam đoan: "Em biết là anh yêu em nhất, em sẽ nói với ông nội chuyện của chúng mình." "Được." La Tây mỉm cười nói với Lục Phi thêm vài câu, rồi quay người rời khỏi phòng ngủ. Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên mặt hai người đều biến mất. Bên trong phòng, Lục Vi chán ghét chùi miệng, cởi bộ đồ ngủ đang mặc ra thay bộ khác. Phía ngoài cửa, La Tây cũng đứng đó với vẻ mặt âm độc cùng chán ghét, nhưng lại hưởng thụ sờ miệng một cái. Cô gái này khiến hắn chán ghét nhưng lại thích thú. Bất luận tốt hay xấu, dùng thủ đoạn gì cũng sẽ là của hắn. Lúc này, Tiêu Văn Uyên đang ngồi ở tổng bộ ám uyên. Bác sĩ run rẩy đứng một bên, nhìn người đàn ông giống như Diêm Vương đòi mạng này, bị dọa tới không dám nói lời nào. Tiêu Văn Uyên nhìn ông ta, hỏi: "Lục Vi thực sự mang thai, ông không chuẩn đoán sai chứ?" Bác sĩ lập tức nói: "Không có, Tiêu Tổng, Lục tiểu thư đã mang thai 1 tháng, tuyệt đối không sai được." Tiêu Văn Uyên liên tục ép hỏi, bác sĩ vẫn khăng khăng Lục Vi thực sự mang thai, cuối cùng cũng buông tha. Hắn nhìn thủ hạ đang đưa bác sĩ rồi đi, mặt âm trầm, ném vỡ ly rượu trong tay. Lục Vi này thực sự lớn gan, mang thai 1 tháng. Vậy thì chính là buổi tối hắn uống say kia, hôm đó chạm vào Lục Vi đã khiến hắn đủ chán ghét cô ta, hiện giờ còn dám làm trái lại lời hắn không uống thuốc, mang thai con của hắn. Người phụ nữ này nhất định phải gả vào Tiêu gia, không tiếc dùng đứa trẻ làm con cờ, chính vì muốn ép hắn cưới cô ta sao? Tiêu Văn Uyên cười lạnh, chỉ cần hắn không muốn mang thai thì thế nào, coi như Lục Vi có mang thai 18 đứa cũng vô dụng. Về chuyện Lục Vi mang thai, người vui nhất chính là Lục Lão và Lục Trấn Hải, còn có bản thân Lục Vi, còn lại những người khác đều có suy nghĩ riêng của mình. Ngoại trừ Tiêu Văn Uyên và La Tây rất chán ghét chuyện này ra, thì Lạc Thiên Ngưng lại thờ ơ lạnh nhạt. Thực lòng mà nói, đứa con này của Lục Vi quả thực đã trở thành bùa hộ mệnh của cô ta. Không chỉ để Tiêu Văn Uyên phải cân nhắc lại chuyện hủy hôn, cũng khiến Lạc Thiên Ngưng có phần nhượng bộ. Cô và Lục Vi có thâm thù đại hận, thế nhưng cô cũng không thể xuống tay được với một đứa trẻ chưa được sinh ra. Sau khi La Tây trở lại nhà Lục, không đi tìm Lục lão mà lặng lẽ đến gặp Lạc Thiên Ngưng trước, nói với cô: "Nhị tiểu thư, đại tiểu thư muốn gặp cô." Lạc Thiên Ngưng sững sờ hỏi. Lục Vi nói: "Cô ta muốn gặp tôi." "Vâng, đại tiểu thư nói, cô ấy có vài lời muốn tự mình nói với cô." La Tây nói. Lạc Thiên Ngưng nhìn La Tây đầy nghi ngờ. "Cô ta muốn nói gì với tôi?" La Tây thận trọng nhìn xung quanh. "Đại tiểu thư nói, cô ấy biết một chút về nguyên nhân thực sự khiến mẹ cô bỏ nhà đi. Nếu như cô giúp cô ấy trở về nhà họ Lục, đây sẽ là một cuộc giao dịch." Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc. Tại sao trước đây Lục Trịnh Kỳ lại khăng khăng rời khỏi Lục gia? Có phải thực sự như lời Lục lão nói, bà ấy không giành được quyền thừa kế nên mới tức giận bỏ nhà đi hay không? Lạc Thiên Ngưng không tin vào lý do này, nhưng cũng không tìm được thêm manh mối nào nữa. Bây giờ Lục Vi chủ động đề nghị giao dịch, đương nhiên Lạc Thiên Ngưng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. La Tây nói phía Lục lão đã chuẩn bị thuốc dưỡng thai cho Lục Vi, bảo cô đem đi. Lạc Thiên Ngưng đi đến phòng ăn lấy 2 gói thuốc, đi theo La Tây đến biệt thự ở ngoại ô. Khi họ đến biệt thự, La Tây mời cô tự mình lên lầu 2 để tìm Lục Vi. Hắn phải đi đến nhà bếp xem người hầu xác thuốc cho Lục Vi. Lạc Thiên Ngưng lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Lục Vi hết sức căm ghét nhìn cô một cái. Lạc Thiên Ngưng nói: "Chị họ, chừng tôi như vậy làm gì? Tôi nghe nói phụ nữ có thai nên bình tâm tĩnh khí sẽ tốt hơn cho thai nhi." "Lạc Thiên Ngưng, tao mang thai khiến mày lo sợ rồi." Lục Vi nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Tôi sợ cái gì? Không phải tôi tới đây chúc cô sớm sinh quý tử, sớm ngày bước chân vào hào môn sao? Đương nhiên là mày sẽ lo sớm. Ông nội đã nói ai trong chúng ta sinh con trai trước thì sẽ có quyền thừa kế Lục thị. Bây giờ ta mang thai, mày có thể không lo lắng được sao?" "Lạc Thiên Ngưng, cái bụng của mày chẳng có động tĩnh gì cả, sẽ không phải cơ thể có vấn đề gì chứ?" Lục Vi giễu cợt nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng cũng không tức giận, chỉ im lặng cười. "Chị họ, mang thai không phải là bản lĩnh. Cũng không biết chị có thể dựa vào đứa bé này để gả vào Tiêu gia hay không." Lục Vi trừng Lạc Thiên Ngưng: "Đừng tưởng rằng ta không biết chuyện mày câu dẫn Văn Uyên trước mặt mọi người." Lạc Thiên Ngưng trừng mắt: "Chị họ, tôi còn tưởng rằng bây giờ chị đang qua lại cùng với La Tây đó. Sao vẫn quan tâm Tiêu tổng như vậy?" Lục Vi nghe vậy, mắt hơi nheo lại, không nói nữa. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sofa, nhìn Lục Vi, nói: "Nói đi, nói cho tôi biết nguyên nhân lúc đó mẹ tôi rời khỏi Lục gia." "Tôi liền nói với ông ngoại là sức khỏe của chị đã ổn định, để chị có thể trở về Lục gia yên tâm tĩnh dưỡng." Lục Vi sững sờ hỏi: "Mày đồng ý cho tao về Lục gia sao?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đánh giá phòng ngủ của Lục Vi: "Mặc dù chị sống ở đây cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng Lục gia nhỉ?" Lục Vi thăm dò nhìn Lạc Thiên Ngưng, chỉ sợ đây lại là một cái bẫy khác. Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lạc Thiên Ngưng không giống như đang gạt người. Cô ta thực sự cũng rất muốn trở lại Lục gia. Nếu như có thể trực tiếp trở về, như vậy sẽ không cần nhìn sắc mặt của La Tây nữa. Vì vậy Lục Vi cân nhắc lợi và hại, gật đầu nói: "Tôi biết nguyên nhân mẹ cô rời khỏi Lục gia. Khi đó không phải vì không giành được quyền thừa kế, mà là do ông nội ép bà ta lấy chồng. Bà ta không muốn nên mới bỏ nhà ra đi. Nói đi liền đi 20 mấy năm, chưa từng liên lạc với gia đình. Nhưng đây cũng chỉ là những điều tôi tình cờ nghe được ba tôi nói. Lúc đó tôi cũng còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đang định hỏi gì đó thì có tiếng gõ cửa phòng. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy mở cửa. La Tây bưng bát thuốc đứng ngoài cửa, mùi thuốc nồng đến kinh người. Lạc Thiên Ngưng che mũi hỏi: "Đây là cái gì?" "Thuốc dưỡng thai," La Tây nói. "Bác sĩ nói đại tiểu thư cần phải quan tâm hơn về sức khỏe, như vậy sẽ tốt hơn cho thai nhi." Lạc Thiên Ngưng miễn cưỡng nhận lấy thuốc, đem đến bên giường Lục Vi, đặt ở trên bàn đầu giường, nói: "Thuốc của chị." Lục Vi cũng nhíu mày chê bai, thuốc này rất đắng, nếu không phải vì đứa bé này, cô ta mới không thèm uống. Lục Vi bưng thuốc lên, một hơi uống cạn, uống xong còn nôn khan 2 tiếng. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy khó chịu không thể giải thích được, vì vậy cũng chưa nói chuyện xong đã vội vàng rời đi. Thực sự không tra được gì thì dứt khoát về hỏi lão gia tử đi, trước kia tại sao mẹ cô lại bỏ nhà ra đi, có gì không thể nói ra mà lại che giấu như vậy. Không lâu sau khi Lạc Thiên Ngưng rời đi, Lục Vi cảm thấy một cơn đau bụng truyền đến. Ban đầu nghĩ cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng trong vòng vài phút cơn đau càng ngày càng đau. Lục Vi không kìm được kêu lên, la tay đi lên lầu, đẩy cửa nhìn Lục Vi đang ướt đẫm mồ hôi lạnh, hỏi: "Vi Vi, sao vậy?" Tôi đau bụng." Giọng nói của Lục Vi run rẩy, một tay ấn bụng, tay kia nắm lấy tay la tây, nói: "Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ." La tây lập tức lấy điện thoại ra gọi điện kêu bác sĩ mau đến biệt thự. Gọi điện xong thì Lục Vi đã ngất xỉu. La tây cuống cuồng bế bổng Lục Vi lên, muốn đặt cô ta nằm xuống đắp kín chăn thì lại thấy vết máu đỏ tươi dưới thân cô ta, khăn trải giường cũng đã bị nhuốm thành màu đỏ. Lúc Lục Vi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Cô ta mơ màng mở mắt ra, nhưng một cơn đau ập đến, cô ta quay đầu lại, trên tay cắm kim truyền đang truyền dịch, phần bụng đau thắt từng cơn, khiến trong lòng cô ta có dự cảm không lành. "La Tây, La Tây!" Lục Vi hét lên. La Tây đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lục Vi đã ngồi dậy, liền hỏi: "Vi Vi, em tỉnh rồi, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi." Lục Vi nhìn chằm chằm vào La Tây hỏi: "Tôi bị sao vậy? Tại sao tôi cần phải nghỉ ngơi?" "Vì Vì, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là sức khỏe của em không được tốt." La Tây ấp úng nói, hoàn toàn không giống với vẻ mặt thường ngày kia. Nhìn bộ dạng của La Tây, Lục Vi đột nhiên đưa tay sờ vào bụng mình, hỏi: "La Tây, con của tôi không khỏe sao? Con đâu?" La Tây cắn răng nói: "Vì Vì, sau này em còn có thể có con. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều con." "Vớ vẩn!" Lục Vi hét lên. "Nói bậy, con tôi vẫn còn. Bác sĩ đâu? Để bác sĩ kiểm tra lại." "Vi Vi, Vi Vi." La Tây ôm lấy Lục Vi nói: "Bác sĩ đã chuẩn đoán chính xác, em bị sảy thai. Trong bát thuốc hôm nay có thành phần phá thai, cho nên may mà bác sĩ đến kịp thời. Bác sĩ nói chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt thì sau này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản." Lục Vi dãy giụa trong lòng La Tây, gào thét: "Tôi không muốn, tôi chỉ muốn đứa bé này. Con của tôi đâu? Cái gì mà thuốc phá thai? Thuốc phá thai ở đâu ra? Có phải anh muốn hại tôi hay không?" "Anh làm sao có thể hại em được?" La Tây lập tức nói. "Thuốc là Lạc Thiên Ngưng đem từ Lục gia đến. Người hầu xác thuốc xong thì anh liền bưng lên. Vì Vì, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, hiện tại em cần nghỉ ngơi." "Là Lạc Thiên Ngưng?" Lục Vi nghiến răng, móng tay ghim vào cánh tay của La Tây. Cô ta hét lên: "Là Lạc Thiên Ngưng có phải hay không? Là cô ta hại tôi. Ngoài cô ta ra thì không có ai muốn hại tôi. Chỉ là cô ta. Cô ta sợ tôi sinh con trai rồi cướp tài sản của cô ta." Lục Vi đẩy La Tây rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Cô ta hiện tại không muốn bất cứ điều gì cả, chỉ muốn Lạc Thiên Ngưng chết đi. Đứa bé này là con bài duy nhất của cô ta, cũng là đường lui duy nhất của cô ta. Giờ con không còn nữa, Tiêu Văn Uyên lại rất bất mãn với cô ta. Chuyện từ hôn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cô ta bị nhốt ở đây, không thể quay lại Lục gia. Những chuyện này đều do Lạc Thiên Ngưng gây ra. Lục Vi cầm dao gọt hoa quả từ phòng khách, chạy ra khỏi biệt thự, lái xe thẳng đến nhà Lục. Cô ta không quan tâm gì hết. Lạc Thiên Ngưng hại chết con cô ta, cô ta muốn Lạc Thiên Ngưng chôn cùng con cô ta. Tại Lục gia, Lạc Thiên Ngưng vùi vào lòng Mạc Đình Thâm nghịch điện thoại. Cô lật người qua lại, sờ bụng một cái, đột nhiên ngồi dậy, ngồi trên giường nhìn Mạc Đình Thâm nói: "Hay là hôm nào chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi." "Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Em khó chịu ở chỗ nào?" Mạc Đình Thâm khẩn trương hỏi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, có chút ảo não, thở dài nói: "Hôm nay Lục Vinh nói em, lâu như vậy rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, là do cơ thể có vấn đề. Anh nói xem, em sẽ không thực sự có vấn đề chứ?" Mạc Đình Thâm cười bất lực, ngồi dậy kéo Lạc Thiên Ngưng vào trong lòng, sờ sờ mái tóc dài của cô, nói: Em đang nói nhảm gì vậy? Chuyện này phải tùy duyên, sao có thể dễ dàng như vậy? Lạc Thiên Ngưng cau mày nói: Nhưng mà Lục Vi và Tiêu Văn Uyên không phải chỉ là một lần là có rồi sao? Mạc Đình Thâm nhíu mắt nói: Em là đang cảm thấy anh không bằng Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng lập tức lắc đầu: Không có, tuyệt đối không có. Mạc Đình Thâm kéo cô qua, xử lý cô như thường ngày. Lạc Thiên Ngưng xoa xoa eo, nằm ở trên giường hừ hừ nói: Đã nói là không có, anh chính là tìm lý do để bắt nạt em, đồ cầm thú. Mạc Đình Thâm lắc đầu: Không phải, là anh đang cố gắng để chứng minh rằng cơ thể em không có vấn đề. Ở trên giường nói chính sự với người đàn ông này chính là tự chịu khổ. Sau khi bị Mạc Đình Thâm giày vò một trận, Lạc Thiên Ngưng hơi đói bụng, cô đòi ăn cháo. Mạc Đình Thâm tốt bụng bế cô xuống phòng ăn ở dưới lầu. Dù sao cũng đã là đêm muộn, mọi người trong nhà đều đã ngủ. Lạc Thiên Ngưng lười biếng dựa vào lòng Mạc Đình Thâm để người đàn ông này bế cô đi. Ăn tạm chút đồ ăn ở nhà, Lạc Thiên Ngưng đỡ eo kéo Mạc Đình Thâm chuẩn bị trở về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng khách liền nghe thấy tiếng xe phanh gấp từ bên ngoài, rồi một người phụ nữ mặc váy trắng, đầu bù tóc rối xông vào. Khi nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, đôi mắt như một thanh kiếm tẩm độc hung tợn bắn về phía Lạc Thiên Ngưng, hét lớn: Con khốn, tao phải xử lý mày. Lục Vi lúc này thực sự giống như kẻ điên. Cô ta đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh, trên tay cầm một con dao, khuôn mặt dữ tợn. Lạc Thiên Ngưng nhất thời chưa kịp phản ứng, buổi chiều vẫn khỏe, sao tự nhiên lại tới đây giả điên giả ngốc. Khi Lục Vi xông tới, Mạc Đình Thâm bảo vệ Lạc Thiên Ngưng, anh đẩy Lục Vi một cái, Lục Vi ngã xuống đất nhưng vẫn cố đứng dậy như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Thiên Ngưng. Người hầu nghe thấy tiếng động liền chạy đến. Mạc Đình Thâm kêu họ đè Lục Vi lại, đoạt lấy con dao gọt hoa quả trong tay cô ta. Lục Vi bị người hầu khống chế, tay chân vẫn cố lao về phía Lạc Thiên Ngưng, hét lên: Tao xử lý mày, con khốn, tao xử lý mày. Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn một màn này. Lạc Thiên Ngưng bây giờ vẫn chưa hiểu Lục Phi là đang diễn trò gì. Không giả điên nữa hay sao? Tại sao lại chạy tới đây giết người? Ông cụ nghe thấy tiếng động, bước xuống lầu, nhìn Lục Phi đang điên cuồng cùng đám người hầu mồ hôi nhễ nhại. Còn có con dao hoạt qua quả trên mặt đất, đồ vật khác bị hất tung, liền hỏi: Chuyện gì vậy? Lục Phi lập tức thoát khỏi người hầu, nhào tới bên chân ông cụ gào khóc: Ông nội làm chủ cho cháu, Lạc Thiên Ngưng giết con cháu. Lời này vừa nói ra, Lục lão sửng sốt, Lạc Thiên Ngưng cũng sửng sốt, ngay cả Mạc Đình Thâm cũng sửng sốt. Đây là ý gì? Lạc Thiên Ngưng giết chết con của Lục Vi. Lục lão đỡ Lục Vi dậy, hỏi: Vì Vi, cháu đang nói nhảm cái gì vậy? Có phải cháu đang không tỉnh táo hay không? Lục lão nghĩ hẳn là Lục Vi vẫn chưa khỏe lại, vẫn điên điên khùng khùng nên mới nói ra lời như vậy. Lục Vi lắc đầu dữ dội, rơm rớm nước mắt tố cáo: Ông nội, cháu đã khỏe lại, cháu không phải là kẻ điên, là Lạc Thiên Ngưng. Nó đã hạ độc cháu, hại cháu sảy thai. Con của cháu mất rồi, chất của ông mất rồi. Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn Lục Phi hỏi: Chị nói cái gì? Chị bị sảy thai? Xảy ra khi nào? Lục Phi quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, quát lớn: Con khốn, mày vẫn còn giả bộ vô tội. Chính mày hại tao, mày sợ tao sinh con trai sẽ cướp đi tài sản của mày. Mày hôm nay ra mù sa mưa để thăm tao chính là để hạ độc tao. Lục lão nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: Thiên Ngưng, hôm nay cháu đến thăm Vivi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu nói: Vâng, nhưng chỉ nói mấy câu liền trở về, cháu không có hạ dược chị ta. Mày còn ngụy biện! Lục Vi hét lên: Ngoài mày ra thì còn có thể là ai? Mày là một người phụ nữ độc ác, một đứa bé chưa chào đời mà cũng xuống tay được. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục lão nói: Ông ơi, không phải là cháu, sao cháu có thể hại con chị ta được? Lục lão có chút nghi ngờ nhìn Lạc Thiên Ngưng: Vậy cháu đến biệt thự ngoại ô làm gì? Đã rất lâu cháu chưa đến đó. Lục Vi cũng nói: Chính là mày, mày vừa nghe được là tao mang thai, mày liền tới giả bộ thăm tao. Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn Lục Vi nói: Không phải chị gọi tôi đến sao? Vớ vẩn! Lục Vi nhào vào lòng ông cụ khóc lớn: Ông nội, ông nghe nó nói đi. Cháu tính dưỡng ở ngoại thành hơn nửa tháng, chưa từng phiền ai đến thăm cháu, sao đột nhiên mời nó qua? Lục lão cũng cảm thấy Lục Vi nói có lý. Lục Vi đã sống ở ngoại thành hơn nửa tháng, ông và Lục Trấn Hải cũng chưa từng tới thăm, sao Lạc Thiên Ngôn lại chạy tới đó, còn là lúc Lục Vi mang thai. Lúc này Lạc Thiên Ngôn mới từ từ hiểu ra, nếu bây giờ cô nói là La Tây nói với cô, đoán chừng Lục Vi sẽ phủ định. Cô hoàn toàn không nói thành lời, như thể thực sự là cô đã chủ động đến tìm Lục Vi, khiến Lục Vi sảy thai. Chuyện này trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại rất đơn giản. Lạc Thiên Ngôn chưa từng hại con của Lục Vi, căn bản cũng chưa từng nghĩ đến việc hại con của cô ta. Có kẻ cố tình muốn gài bẫy cô, hại con Lục Vi. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Ngôn nói gì cũng vô dụng. Cả phòng khách vang lên tiếng khóc thê thảm chói tai của Lục Vi, kêu khóc Lạc Thiên Ngôn đã hại chết đứa bé trong bụng cô ta, muốn Lạc Thiên Ngôn đền mạng. Lục Vi không hề giả vờ, cô ta thực sự rất đau lòng. Dù sao thì cũng đã mong ngóng có con đã lâu, hơn nữa đây cũng là món hời lớn nhất để cô ta có thể trở lại nhà họ Lục và gả vào nhà Tiêu gia. Hoặc có lẽ đây là lá bài duy nhất, mất đi đứa bé này không chỉ mất đi máu mủ mà còn lấy đi tất cả hy vọng của cô ta. Giờ phút này cô ta như người sắp chết đuối, đang vùng vẫy trước cái chết, mà chính Lạc Tiên Ngưng là người lấy đi cây cỏ cứu mạng. Cô ta hận không thể ăn thịt uống máu cô. Lục Vi đau lòng khóc. Lục lão nhìn cháu gái sắc mặt tái nhợt, nước mắt như mưa cũng rất đau lòng, liền sai người hầu đưa Lục Vi trở về phòng nghỉ ngơi trước, gọi bác sĩ đến kiểm tra kỹ lại, sau đó nhờ bác sĩ dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe Lục Vi để không ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Lục lão nhìn Lạc Thiên Ngưng một chút, nói: mấy ngày nay cháu đừng đến công ty nữa, ở nhà chờ giải quyết xong chuyện này rồi tính sau. Lạc Thiên Ngưng không nói gì, đi theo Mạc Đình Thâm lên lầu. Lục lão đã tỏ rõ sự nghi ngờ của mình, chuyện này liên quan đến Lạc Thiên Ngưng quá sâu, Lục Vi hiện tại quả là khóc quá thảm. Lục lão cũng sẽ tin tưởng lời nói của Lục Vi hơn. Lạc Thiên Ngưng trở lại phòng, kéo góc áo của Mạc Đình Thâm, nói: Thâm Thâm, em không làm hại con của ta. Anh biết, Mạc Đình Thâm nói. Sao anh biết? Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng, nói: A Ngưng của anh là một cô gái hiền lành. Mũi Lạc Thiên Ngưng đột nhiên trở nên chua xót. Cô giơ tay ôm eo Mạc Đình Thâm. Cô luôn biết lời nói tâm tình của người đàn ông này rất dễ nghe, nhưng câu nói này thậm chí không được gọi là lời tâm tình, chỉ là một câu nói rất đơn giản mà thôi. Anh ấy nói A Ngưng của anh là một cô gái hiền lành. Lạc Thiên Ngưng luôn cảm thấy mình đã làm rất nhiều điều ác, vì để trả thù cô cái gì cũng làm ra được. Cô đã từng chứng kiến quá nhiều người chìm trong hận thù và sự chết chóc. Thậm chí có lúc cô còn nghĩ rằng sau khi trả thù xong, cô có còn là Lạc Thiên Ngưng mà Mạc Đình Thâm yêu thích kia không. Nhưng Mạc Đình Thâm dường như không nghi ngờ gì về chuyện này. Anh nói A Ngưng của anh là một cô gái hiền lành. Em chưa bao giờ lương thiện, chỉ là em nghĩ có lẽ bớt làm chuyện ác đi, có thể được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Mạc Đình Thâm ôm cô, nói: Cô gái ngốc, bị ai gài bẫy chứ gì? Lạc Thiên Ngưng gật đầu lia lịa, nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: Làm sao bây giờ đây? Mạc Đình Thâm kéo cô ngồi trên ghế sofa. Ai không muốn Lục Vi sinh đứa bé này ra? Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng lập tức nói. Dưới cái nhìn của cô, Tiêu Văn Uyên không muốn kết hôn với Lục Vi, đương nhiên sẽ không muốn nhìn thấy cô ta sinh ra đứa con của mình. Còn ai nữa? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng cau mày hỏi. La Tây. Mạc Đình Thâm gật đầu nói. Hiện tại chỉ có hai người này là đáng nghi nhất. Nhưng anh nghĩ Tiêu Văn Uyên sẽ không dùng thủ đoạn này để giết con Lục Vi rồi giáo họa cho em đi. Vì vậy khả năng cao là La Tây. Lạc Thiên Ngưng gật đầu nói. Đúng rồi, hôm nay cũng là La Tây nói Lục Vi muốn gặp em, em mới đi qua. Sao vừa rồi Lục Vi lại nói cô ta không có gọi em qua nói chuyện? Lạc Thiên Ngưng nghĩ chắc chắn không có khả năng Lục Vi tự biên tự diễn sảy thai rồi giáo họa cho cô đâu. Bây giờ đứa trẻ này quan trọng hơn nhiều so với việc hãm hại Lạc Thiên Ngưng. Vậy bây giờ vấn đề chính là làm thế nào Lục Vi có thể xác định là em bỏ thuốc cô ta? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy nói. Đi hỏi là biết. Mạc Đình Thâm giữ lấy cô. Không được, bây giờ Lục Vi hận không thể xử lý chết em. Em còn định đi tìm cô ta? Lạc Thiên Ngân xua tay nói. Vừa rồi em không kịp phản ứng, cô ta không đả thương được em đâu. Nếu không hỏi cô ta, làm sao biết ai đã hãm hại em? Mạc Đình Thâm không lay chuyển được cô, chỉ có thể để cô đi. Ngay khi Lạc Thiên Ngân vừa bước vào phòng của Lục Vi, Lục Vi liền đột nhiên ngồi dậy. Lạc Thiên Ngân lập tức nói. Được rồi, đừng hét nữa. Phải cho cả thế giới biết mình bị sảy thai sao? Đã nói là không phải là tôi làm, chỉ có thể tỉnh táo một chút hay không? Lục Vi nghiến răng, oán độc nhìn Lạc Thiên Ngưng chằm chằm, nói. Ngoài mày ra thì còn có thể là ai? Lạc Thiên Ngưng, chỉ có mày muốn hại tao. Có nhiều người muốn hại chị lắm. Ai không muốn để chị mang thai? Trong lòng của chị không rõ sao? Ai nói với chị là tôi hạ thuốc? Thuốc ở đâu? Làm thế nào để chị xác định là tôi đã hạ thuốc với chị? Lục Vi, có thể động não rồi hãy vung dao chém người được hay không? Lục Vi ngẩn người một hồi, sau đó lẩm bẩm nói. Là thầy nói mày mang thuốc tới. Không phải, không phải như vậy. Lục Vi đã nhận ra vấn đề, nhưng lại phủ nhận ý nghĩ của mình. Cô ta không thể tin được La Tây, người luôn nói yêu cô ta, bảo vệ cô ta, lại hạ thuốc để cô ta sinh non, khiến cô ta mất đi đứa bé. Ánh mắt Lạc Thiên Ngưng sáng lên. Mạc Đình Thâm quả nhiên đoán đúng, người đàn ông nhà mình thực sự lợi hại quá. Cô đã có được câu trả lời mà mình muốn, nhanh chóng rời khỏi phòng của Lục Vi, vì sợ Lục Vi sẽ lại rút dao ra liều mạng với cô. Lúc này La Tây đang ngồi trong tổng bộ ám uyên, nhìn về phía Tiêu Văn Uyên phía đối diện, nói. Xong việc, đã đến lúc anh thực hiện lời hứa. Tiêu Văn Uyên cười. Đương nhiên, Lục Vi sảy thai, tôi sẽ từ hôn. Từ nay về sau, anh muốn đưa cô ta đi đâu cũng không liên quan gì đến tôi. Tốt nhất anh nên mau chóng cưới cô ta, tránh để cho đêm dài lắm mộng. Lục Vi nằm mơ cũng không nghĩ đến đứa con mà cô ta yêu quý nhất lại bị hai người đàn ông này giết chết. Cô ta vẫn ngu ngốc mơ được kết hôn với Tiêu Văn Uyên sau khi lợi dụng La Tây xong. Hôm sau, Lạc Thiên Ngưng cẩn thận ngồi xem camera giám sát buổi tối hôm trước. Chỗ thuốc kia đúng là cô lấy từ phòng bếp, nhưng vừa đến biệt thự ngoại thành cô đã đưa cho La Tây, sau đó là La Tây xác thuốc đưa đến cho Lục Vi. Cô thực sự không nhìn ra manh mối gì trong video. Camera giám sát lục ra chỉ đặt ở phòng khách và phòng ngủ, không quay đến dưới phòng bếp hắn có động tay vào hay không. Ở biệt thự ngoại thành, Lạc Thiên Ngưng càng không biết ai đã động tới chỗ thuốc kia. Cô đang suy nghĩ xem mình phải làm thế nào để tránh khỏi hiểm nghi thì dưới lầu có tiếng ồn ào. Lạc Thiên Ngưng đi xuống lầu liền thấy Tiêu Văn Uyên sắc mặt âm trầm đứng ở phòng khách chờ Lục lão ra. Lục lão xuống lầu hỏi. Văn Uyên sang thăm Vi Vi sao? Tiêu Văn Uyên cười lạnh, nói. Thăm cô ta? Không cần thăm, tôi tới để hủy hôn. Cái gì? Lục lão giật mình. Đừng nói là Lục lão, ngay cả Lạc Thiên Ngưng cũng giật mình. Mặc dù cô biết Tiêu Văn Uyên không muốn kết hôn cùng Lục Vi, nhưng đối với hôn ước này cũng rất thận trọng, sợ đắc tội Lục gia mang đến phiền phức cho Tiêu gia. Nếu không thì với tính cách của Tiêu Văn Uyên đã sớm hủy hôn rồi, hôm nay sao lại vội vã chạy tới? Câu đầu tiên nói ra đã muốn hủy hôn. Văn Uyên, cháu đang nói cái gì vậy? Đang êm đẹp sao lại muốn hủy hôn? Cháu coi hôn ước giữa hai nhà là trò đùa trẻ con sao? Hai đứa cháu đã đính hôn, vì vì cũng đã mang thai, bây giờ cháu lại nói không cần nói nữa là sao? Lục lão tức giận đùng đùng nói. Lục Vi đứng ở cầu thang nghe được câu này, yếu ớt hỏi. Anh nói cái gì? Anh muốn hủy hôn? Dựa vào đâu? Tôi đã ngủ với anh, còn mang thai con của anh. Anh nói hủy hôn là hủy hôn mà được sao? Lạc Thiên Ngưng cảm thấy hôm nay cũng không phải ngày tốt để hủy hôn. Coi như Tiêu Văn Uyên đã biết Lục Vi sảy thai, cũng không thể hôm trước cô ta vừa sảy thai, hôm sau liền tới cửa muốn hủy hôn như vậy chứ. Lời này nói ra không bị người khác mắng là người đàn ông cặn bã mới là lạ. Tiêu Văn Uyên cười lạnh, nói. Người phụ nữ như Lục đại tiểu thư, tôi không dám cưới. Dựa vào đâu mà tôi hủy hôn hả? Dựa vào lòng dạ độc ác, ngay cả cốt nhục của mình cũng muốn hạ thủ của cô đấy. Tiêu Văn Uyên, Lục lão tức giận nhìn hắn. Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Vì vì đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu vu khống nói như vậy? Gần đây đúng là Lục lão rất không hài lòng với Lục Phi, nhưng dù sao Lục Phi cũng là cháu gái ông nhìn lớn lên, sao có thể để người ngoài chửi bới. Tiêu Văn Uyên ném ra mấy tờ giấy, nói: Lục lão tự mình xem đi, xem cháu gái ngoan của Lục gia là người như thế nào. Lục lão cầm tờ giấy lên xem. Lạc Thiên Ngưng cũng bước tới liếc nhìn. Cô muốn nhìn xem Tiêu Văn Uyên ra đòn chí mạng gì mà dám ngang nhiên chạy tới hủy hôn như vậy. Trên tờ giấy ghi một số kết quả xét nghiệm thành phần thuốc, còn có giấy tờ ghi chép một số thứ khác, viết chằng chịt mấy trang giấy. Lạc Thiên Ngưng nhìn cũng không hiểu đây là gì. Tiêu Văn Uyên lạnh mặt nhìn Lục Phi, nói: Hơn một tháng trước, Lục đại tiểu thư thừa dịp tôi say rượu mà hạ thuốc tôi nên mới xảy ra quan hệ. Chúng tôi đã đính hôn, dùng thủ đoạn này để mang thai cũng không sao, tôi có thể không so đo với việc này. Nhưng không ngờ cô ta lại lợi dụng tôi, thậm chí ngay cả đứa con chưa ra đời cũng có thể lợi dụng. Tiêu Văn Uyên, anh đang nói gì vậy? Tôi lợi dụng anh việc gì? Sắc mặt Lục Vi tái nhợt nhìn Tiêu Văn Uyên, hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Tiêu Văn Uyên lạnh lùng nhìn cô, nói: Tôi nghe nói cô sảy thai, nóng lòng muốn tra ra nguyên nhân. Kết quả thì sao? Bởi vì cô uống thuốc phá thai. Thuốc này từ đâu mà có? Chính là cô mua. Lục Vi, mặc kệ cô hao tâm tổn trí phá thai là có mục đích gì, nhưng loại người như cô tôi không thể cưới về nhà. Lục Vi hét lớn: Anh nói bậy, tôi mua thuốc phá thai khi nào chứ? Anh vu khống tôi. Tiêu Văn Uyên cười lạnh: Tôi vu khống cô? Trên tờ giấy kia ghi rõ ràng loại thuốc cô mua, đó là thuốc gì chắc không cần tôi phải nói cho cô biết nữa nhỉ. Lục Vi, tôi mặc kệ là cô làm thế nào mà mua được, cũng mặc kệ cô mua với ai, cô âm thầm dùng thuốc phá thai giết con của tôi, lại còn ở đây kêu la đòi tìm hung thủ. Người phụ nữ như cô cưới về nhà sẽ chỉ làm gia đình không yên ổn. Hiện giờ đứa trẻ cũng mất rồi, hôn ước của chúng ta cũng đến đây là kết thúc. Tôi tuyệt đối sẽ không cưới loại người như cô. Lục Vi lao tới chỗ Lục lão giằng lấy mấy tờ giấy kia. Cô ta cuống cuồng nhìn xem, hai tờ giấy rơi trên mặt đất cũng không phát hiện. Trên đó ghi rõ thành phần ly rượu mà hơn một tháng trước Tiêu Văn Uyên uống, có thành phần chén thuốc hôm qua cô ta uống, còn có danh sách kích chi tiêu trong tài khoản của cô ta, xác thực có tới nhà thuốc. Lục Vi ngã ngồi trên sàn nhà, ngơ ngác nhìn Tiêu Văn Uyên, nháy mắt cô ta đã hiểu chuyện này. Từ đầu tới cuối chỉ là âm mưu của Tiêu Văn Uyên mà thôi. Anh ta trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi cô ta, nên nhân lúc cô ta sảy thai liền giả tạo chứng cứ chính cô ta tự phá thai, khiến cô ta không cách nào phản bác. Tất cả việc này chỉ vì thoát khỏi hôn ước, hay là muốn để Lạc Thiên Ngưng vui vẻ, hay là Lạc Thiên Ngưng cũng nhúng tay vào chuyện này. Còn có những lời hôm qua Lạc Thiên Ngưng nói, người nhúng tay vào chính là La Tây. Đầu óc Đồng Vi hỗn loạn, cô ta không rõ, cũng không hiểu chuyện này là sao. Cô ta giống như một người bị lột sạch quần áo ném bên vệ đường, mất mặt, xấu hổ, bất lực, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Cô ta cực khổ bao nhiêu mới có thể bày ra một cái bẫy, cuối cùng lại khiến mình bị đưa tới biệt thự ngoại ô, thật vất vả mới có thai, hiện giờ lại không giải thích được vì sao lại để xảy. Tiêu Văn Uyên nắm chặt cơ hội này muốn hủy hôn với cô ta. Ánh mắt Lục lão nhìn cô ta tràn đầy phức tạp và thất vọng, thậm chí còn mang theo chán ghét. Cô ta không còn gì nữa, từ một đại tiểu thư Lục gia cao quý, hiện giờ giống như chó nhà có tang không nơi nương tựa, ngồi bệt trên mặt đất, không một ai nguyện ý giúp cô ta. Tiêu Văn Uyên nhìn Lục lão, nói: Lục lão, xin ông thứ lỗi, việc hôn ước này bất luận thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý. Lục Vi hại chết con của tôi và cô ta không đội trời chung. Lục Vi nhìn Tiêu Văn Uyên, người đàn ông tuấn mỹ đứng trong phòng khách, từng câu từng chữ chỉ trích cô ta, lấy ra chứng cứ vu khống cô ta như đã tính trước, nhưng đó vẫn là dáng vẻ khiến cô ta yêu say đắm. Cô ta ngửa mặt lên cười lớn, âm thanh mang theo điên cuồng cùng thê lương. Tiêu Văn Uyên hủy hôn giống như rút đi xương sống cô ta vậy, khiến cô ta mềm oặt ngồi dưới chân Tiêu Văn Uyên. Lục Vi cười, nước mắt chảy ra, nhìn Tiêu Văn Uyên nói: Đó cho cùng, anh chỉ là muốn thoát khỏi em thôi. Thật nực cười, cô ta yêu người đàn ông này nhiều năm như vậy, yêu tới nỗi vì anh ta mà giết người, vì anh ta mà lo lắng sợ hãi nhiều năm như vậy, phí hết tâm tư vì anh ta, nhưng cuối cùng đổi lại ngay cả một ánh mắt ôn nhu cũng không có. Lục lão xua xua tay, không nhìn Lục Vi nữa, ra hiệu người hầu đưa cô ta về phòng. Khi người hầu đỡ Lục Vi lên lầu, Lục Vi vẫn cười lớn, cười ngặt nghẽo, suýt nữa rơi xuống cầu thang. Lục lão nhìn Tiêu Văn Uyên, trầm giọng thở dài. Văn Uyên, cậu về trước đi. Chuyện hủy hôn này tôi sẽ nói rõ ràng với Tiêu gia. Được. Khổ cực Lục lão người đi một chuyến. Cũng đa tạ thời gian này đã chiếu cố. Tiêu Văn Uyên khách khí nói, giống như là cho dù hắn và Lục Vi không có hôn ước, hắn vẫn sẽ giao hảo với Lục gia như trước. Lục lão lại thở dài, xoay người đi lên lầu. Nhìn bước chân tập tĩnh lên lầu của ông, Lạc Thiên Ngân chợt cảm thấy hoảng hốt. Cô cảm thấy Lục lão như già đi rất nhiều. Cô mang theo khổ sở cùng thương cảm nhìn bóng lưng ông, bởi cô biết tất cả còn chưa kết thúc. Đợi đến khi Lục Phi bị cô đánh ngã, đối với ông càng là đả kích cùng dè vò lớn hơn nữa. Thấy Lục lão trở về phòng, Tiêu Văn Uyên mỉm cười nói, em thương cảm như vậy làm gì? Đây không phải là kết quả mà em muốn hay sao? Thay chị gái em báo thù, khiến Lục Vi mất hết tất cả. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn Tiêu Văn Uyên. Cô rất ít khi dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn người khác, nhưng bây giờ trong ánh mắt cô không có ý cười, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Văn Uyên hỏi, trong lòng anh cảm thấy Lục Vi hại dâu chết thảm ở Campuchia, khiến cô ta mất hết tất cả như vậy là đủ rồi sao? Tiêu Văn Uyên có chút sững sờ nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhếch miệng nói, Tiêu Văn Uyên, anh không biết thứ tôi muốn là gì thì đừng suy đoán lung tung. Đối với tôi, dâu chính là sinh mạng. Còn với anh, em là chị ấy chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Vì vậy thứ chúng ta muốn đòi từ Lục Vi đương nhiên không giống nhau. Không. Tiêu Văn Uyên phủ nhận lời Lạc Thiên Ngưng. Anh ta hiếm thấy nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Đối với tôi, dâu là người mà cả đời này không ai thay thế được. Hắn không biết tại sao mình lại muốn nói điều này với Lạc Thiên Ngưng. Có lẽ là vì Lạc Thiên Ngưng có gương mặt giống với râu, hoặc có thể chỉ là hắn không muốn người thân duy nhất của râu hiểu lầm hắn, nên cứ như ma xuôi quỷ khiến mà nói ra. Nói ra ý nghĩ giấu trong lòng, nói ra nhớ mong cùng lo lắng đã kìm nén mấy năm nay. Lạc Thiên Ngưng nghe được câu này ngẩn người, sau đó nhìn Tiêu Văn Uyên mỉm cười. Nụ cười không giả dối khách sáo như mọi khi, mà là thật lòng cười. Nụ cười đó mang theo ấm áp và vui mừng. Cô nói, nếu chị ấy nghe được câu này chắc sẽ rất vui vẻ. Nói xong, Lạc Thiên Ngưng xoay người lên lầu. Tiêu Văn Uyên đưa mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng vào phòng, rồi quay người rời khỏi Lục gia. Lạc Thiên Ngưng vẫn đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn Tiêu Văn Uyên đi ra cửa, bước lên xe, sau đó ô tô nhanh chóng rời đi. Vậy mà cô tự dưng sinh ra cảm giác biệt ly, là loại biệt ly đúng nghĩa. Có lẽ Lạc Thiên Ngưng bị thù hận và sự không cam lòng hành hạ nhiều năm nay, rốt cuộc cũng được giải thoát, cuối cùng cũng có thể thực sự buông xuống đoạn tình cảm kiếp trước. Cảm giác này cũng không phải là trong lòng Lạc Thiên Ngưng còn lưu luyến Tiêu Văn Uyên, mà là trong đáy lòng luôn kìm nén oán hận và không cam lòng đối với Tiêu Văn Uyên. Cô không cam tâm người đàn ông cô thích nhiều năm cứ như vậy từ bỏ cô, lựa chọn Lục Vi. Cô oán hận Tiêu Văn Uyên không cứu vớt cô, ngược lại còn đính hôn với Lục Vi. Những cảm xúc sau này khi cô thích Mạc Đình Thâm cũng chưa từng tiêu tan. Cô cảm thấy kiếp trước của mình là một sai lầm. Tình cảm kiếp trước của cô luôn rối tinh rối mù. Quan trọng là cô chưa từng có cơ hội hỏi rõ ràng những lời Tiêu Văn Uyên nói với râu khi đó đến cùng là có mấy phần thật lòng, mấy phần giả ý. Mà cô vì những lời đó mà dùng mạng sống để đánh đổi thì đáng giá bao nhiêu. Hôm nay khi Tiêu Văn Uyên nói ra câu này, tất cả câu hỏi của cô đã được giải đáp. Những oán hận cùng không cam lòng đó đều tiêu tan. Tiêu Văn Uyên nói râu là người cả đời này của anh ta không ai thay thế được. Trong khoảnh khắc đó, những cảm xúc kia, dù là một chút tình cảm của râu còn sót lại cũng đều giải thoát. Giống như linh hồn đột nhiên được nhẹ nhõm. Hóa ra kiếp trước cô cũng không có kém cỏi như vậy. Người cô thích, ít nhất anh ta cũng từng thực sự yêu thích cô. Ít nhất cô phải trả giá bằng sinh mạng cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Bằng một câu nói cũng đủ để tình cảm cùng linh hồn cô được giải thoát. Cuối cùng cũng có thể nói lời tạm biệt chính thức trong nội tâm. Lời tạm biệt đó đã nói với Tiêu Văn Uyên: tôi từng mê muội thích anh nhiều năm, từng vì anh mà trải qua mưa bom bão đạn thập tử nhất sinh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đã từng. Thiếu nữ cũng có ngày sẽ lớn lên, gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. Vì vậy, tạm biệt nhé, Tiêu Văn Uyên. Mạc Đình Thâm đi tới, nhìn Lạc Thiên Ngưng ngây ngốc đứng bên cửa sổ, từ phía sau ôm lấy eo của cô, hỏi: nghĩ gì thế? Lạc Thiên Ngưng lấy lại tinh thần, xung quanh bao phủ mùi hương quen thuộc. Cô thả lỏng người, mỉm cười nói: em đang nghĩ, cũng không phải những thứ em gặp phải đều bất hạnh như vậy. Mạc Đình Thâm nhìn bên ngoài cửa sổ không có bóng người, nhưng cũng giống như hiểu được gì đó. Anh hôn nhẹ tóc cô: nhưng chỉ có gặp được một thứ tốt nhất. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, xoay người ôm Mạc Đình Thâm, rúc vào trong ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng vậy, chỉ có gặp được người đàn ông này là tốt nhất. Vì thế, bất luận là núi đao biển lửa hay là cơm áo gạo tiền, cô cũng cam tâm tình nguyện cùng anh trải qua. Vì Tiêu Văn Uyên làm rõ chuyện này, sự thông cảm và đau lòng mà Lục Lão dành cho Lục Phi đều biến mất. Mặc dù Lục Lão không đuổi cô ta ra khỏi nhà, nhưng địa vị của Lục Phi trong Lục gia cũng coi như không còn. Mỗi ngày cô ta đều trốn ở trong phòng không ra ngoài, coi như có ra cũng sẽ không nói lời nào, hoàn toàn không giống một đại tiểu thư ngang ngược càn rỡ lúc trước. Lạc Thiên Ngưng nhìn bộ dạng ủ rũ của Lục Phi, không hề cảm thấy thương cảm một chút nào. Cô chỉ cảm thấy không đủ, còn chưa đủ. Những người vì râu mà chết kia đang chờ Lạc Thiên Ngưng báo thù cho bọn họ. Từng người họ chết thảm, trở thành cô hồn dã quỷ. Lục Vi chỉ là không còn địa vị, nhưng cô ta vẫn còn ở Lục gia được người hầu hạ. Trừng phạt như vậy sao có thể coi là trừng phạt chứ? Vì thế, kế hoạch chuẩn bị từ khi Lạc Thiên Ngưng bước vào Lục thị bắt đầu triển khai. Trong khoảng thời gian Lục Phi không có ở Lục thị này, Lạc Thiên Ngưng nhân lúc đó qua lại với phòng tài vụ, mượn tay Đàm Dương cùng Kali hách vào hệ thống Lục thị. Vì thế khi Lục thị kiểm toán tháng này, liền phát hiện thiếu mất 5.000 vạn. Tra đi tra lại, 5.000 vạn này lại rơi trên đầu Lục Phi. Tài khoản nước ngoài của Lục Phi từng chuyển tiền mấy lần, tra được vừa vặn 5.000 vạn. Tất cả tiền đều đã được rửa, thậm chí còn tham gia mấy giao dịch ngầm liên quan đến cá cược cũng được tra rõ ràng. Tăng chứng vật chứng đầy đủ đặt ở phòng khách Lục gia. Lục Lão nhìn kết quả điều tra nên nổi trận lôi đình. Ông cực khổ kinh doanh Lục thị nhiều năm như vậy, tới giờ cũng không nghĩ tới Lục thị không bị hủy vì đối thủ cạnh tranh, lại suýt nữa chôn vùi trong tay cháu gái bảo bối. Lần này không ai có thể cầu tình cho Lục Vi. Cô ta tham ô công quỹ, làm giả sổ sách liên quan tới cá cược, số tiền lớn đủ khiến cô ta ngồi tù mọt gông. Lạc Thiên Ngưng thờ ơ nhìn Lục Lão giáo huấn Lục Phi, cốc chén trên bàn bị ném vỡ tung dưới đất. Lục Phi la khóc nói: ông nội, cháu không làm, thực sự không phải cháu làm, không phải cháu. Lục Lão tức giận ho khan, trực tiếp ném tài liệu lên mặt Lục Phi, nổi giận mắng: cháu không làm, tài khoản này không phải là của cháu sao? Chỗ tiền này không phải là cháu cầm sao? Lục gia ta sao lại sinh ra người kém cỏi như vậy chứ? Mặc dù Lục Trấn Hải đau lòng con gái, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không có bất kỳ sơ hở nào. Lục Vi tham ô công quỹ bị điều tra ra trong tài khoản cá nhân. Ông ta có thể thỉnh cầu Lục Lão xử nhẹ Lục Vi, dù sao đây cũng là đứa con gái duy nhất của ông ta. Lục Lão than thở ngồi trên sofa, nói: Lục Vi, ta sẽ mời cho cháu luật sư tốt nhất, hy vọng sẽ bị ngồi tù ít năm hơn chút. Đây đã là Lục gia quan tâm giúp đỡ hết lòng. Sắc mặt Lục Vi trắng bệch ngồi xuống đất. Cô cảm thấy cho dù không có con, không có hôn ước, không có Tiêu Văn Uyên, không có sự nghiệp, nhưng ít nhất cô ta vẫn là đại tiểu thư Lục gia, vẫn là cháu gái Lục gia. Đời này vẫn có thể ngạo mạn, chắc là vẫn có thể vui vẻ tới ngày Lục Lão không còn. Nhưng cô ta không ngờ bản thân sẽ phải ngồi tù. Cô ta mới hai mươi mấy tuổi thôi, độ tuổi đẹp nhất, chẳng lẽ nửa đời sau phải trải qua trong lao ngục sao? Lục Vi ôm chân Lục Trấn Hải kêu gào: Bà cứu con, bà cứu con với, con không muốn ngồi tù đâu, thực sự không phải là con làm, cứu con với. Lục Trấn Hải nhìn Lục Phi, Ngoại trừ thất vọng, đương nhiên cũng sẽ có đau lòng. Dù sao đây cũng là con gái của ông ta, chẳng lẽ thực sự để nó phải ngồi tù sao? Lục Trấn Hà nhìn Lục lão, nói: Cha, 5.000 vạn kia để con bù vào được không? Vì Vi còn trẻ như vậy, sao có thể để cho nó ngồi tù được chứ? Không được, Lục lão quát. Con làm như doanh nghiệp Lục thị lớn như vậy, bên trên không có người kiểm toán hay sao? Đem tiền bù vào chỗ tổn thất kia cũng là chuyện kiêng kỵ nhất. Nó đã làm ra chuyện này, con bù vào thì thế nào? Những việc cha được kia, con có thể tẩy trắng cho nó chắc. Lục Trấn Hải không thể không thừa nhận Lục lão nói đúng. Nếu Lục Vi chỉ động vào 5.000 vạn kia, Lục Trấn Hải có thể tự móc túi bù vào lỗ hổng này, coi như sổ sách có sai sót, miễn cưỡng cũng có thể lấp liếm cho qua. Nhưng Lục Vi bị cha được phạm vào tội khác, sớm đã có người theo dõi, bắt cô ta đi điều tra chỉ là việc sớm hay muộn. Lục Trấn Hải an ủi Lục Vi, nói: Vi Vi, con nghe lời đi, chúng ta sẽ tìm cho con luật sư tốt nhất. Con sẽ không có việc gì, rất nhanh sẽ được thả ra. Sắc mặt Lục Vi trắng bệch, ngồi tê liệt trên mặt đất. Đây là Lục gia từ bỏ cô ta sao? Hiện tại cô ta không còn tác dụng, hôn ước vốn có bị phá hỏng, đối với Hào Môn mà nói cô ta đã không còn giá trị. Lục lão không ngừng ho. Lục Trấn Hải lập tức đỡ Lục lão về phòng uống thuốc nghỉ ngơi, la tay lại nhanh nhẹn bế Lục Vi lên, ôm cô ta về phòng. Hắn không ngờ Lục Vi sẽ rơi vào bước đường này. Hắn hợp tác với Tiêu Văn Uyên, vốn dĩ chỉ muốn phá bỏ cái thai của Lục Vi, giúp Tiêu Văn Uyên có thể từ hôn. Hắn cũng đã được như ý nguyện, nhưng còn chưa kịp vui vẻ, Lục Vi lại sắp bị bắt đi. Đây là cô gái hắn tâm tâm niệm niệm mười mấy năm, đời này sống hay chết cũng phải là người của hắn, ai cũng đừng hòng mang đi. La tay nắm vai Lục Vi, nói: Vi Vi, em đừng sợ, bây giờ anh sẽ đưa em đi. Đi? Lục Vi cười khổ. Đi đến nơi nào? Đi theo anh chịu khổ sao? La tay nhìn cô. Anh cũng quen không ít bạn bè, trước tiên anh đưa em đi tránh khỏi đầu gió, qua mấy năm lại về. Em đừng lo lắng, anh sẽ không để cho em chịu khổ đâu. Chỉ cần em đi theo anh thì sẽ không có việc gì. Lục Vi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn La Tây, ôn nhu cười, hỏi: La Tây, anh yêu tôi sao? Đương nhiên là anh yêu em, La Tây không chút do dự trả lời. Đột nhiên sắc mặt hắn tái đi, ngực truyền đến đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên ngực hắn đang cắm con dao gọt trái cây sắc bén, mà bàn tay nhỏ xinh đẹp đang cầm chuôi dao kia là của Lục Vi. Lục Vi nở nụ cười xinh đẹp, cắm sâu con dao vào tim La Tây, nói: Nhưng tình yêu của anh khiến tôi buồn nôn. Một con chó của Lục gia mà thôi, cũng xứng nói yêu đương với tôi. La Tây, anh cho rằng tôi không biết anh là người hại tôi mất con sao? Vì thế anh đi chết đi. La Tây không thể tin được nhìn Lục Vi. Hắn cảm thấy cho dù cô gái này đạo đức giả và ích kỷ bao nhiêu đi nữa, nhưng sẽ không độc ác tới mức này. Không do dự chút nào trực tiếp cắm dao vào ngực hắn. La Tây không hiểu cô gái mình thầm yêu nhiều năm như vậy rốt cuộc là hạng người gì. Trên tay Lục Vi dính đầy máu, mặt lại nở nụ cười. Cô ta nói: Anh đi chết đi, La Tây, đi chết đi. Anh dám hại tôi, tôi sẽ giết anh. La Tây nắm chặt tay cầm dao của Lục Vi, muốn ngăn cản cô ta đâm dao vào sâu hơn. Nhưng lúc này Lục Vi khỏe kinh người, nụ cười trên mặt dường như mang theo dữ tợn, giống như lệ quỷ địa ngục, mang theo ý niệm giết người chí mạng. Hắn quá tự tin, cũng đánh giá thấp sự nhẫn tâm của người phụ nữ này, vì thế chưa từng phòng vệ cô ta. Tới lúc Lục Vi đâm dao vào nơi chí mạng trên ngực hắn, La Tây giống như bị rút hết khí lực toàn thân, dần dần mất đi trực giác. Lúc tay hắn rũ xuống, trước mặt hắn vẫn hiện lên gương mặt Lục Vi hướng lên trời. Rõ ràng là gương mặt thuần khiết, nhưng lại giống như dính đầy bụi trần. Cả đời này hắn chỉ thích một cô gái như vậy, tương tư thành bệnh, nhưng lại bất lực, vẫn si mê dù không được đáp trả. Hắn cũng từng nghĩ tới từ bỏ, nhưng lại không thắng được chấp niệm trong lòng. Vì thế hối hận không? Dường như khi sắp tắt thở, hắn vẫn muốn đưa tay chạm vào gương mặt khiến hắn si mê mà chán ghét kia, đại khái chính là không hối hận đi. Tiếng cười của Lục Vi quá lớn và kinh người. Đêm khuya ở nơi này giống như tiếng sấm sét nổ vang. Đầu tiên là mấy người hầu xông vào phòng Lục Vi, rồi la hét chạy ra. Sau đó đèn của cả nhọn Lục đều được bật sáng, mọi người đều bị đánh thức. Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đi đến cửa phòng của Lục Vi, vừa liếc nhìn vào trong đã thấy La Tây bị một con dao găm đâm vào ngực, ngã trên mặt đất. Tay và người Lục Phi đẫm máu, vẫn đang ngửa mặt lên trời cười to. Chiếc váy ngủ trắng tinh của cô ta dính đầy máu đỏ tươi, tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Đám người hầu hoảng sợ nhưng lại tò mò mà chen chúc ở cửa, muốn xem nhưng lại không dám lại gần. Trong vòng một đêm, căn phòng Lục Phi đã biến thành hiện trường của một vụ án giết người. La Tây rất đáng thương, Lục Vi nhìn cũng rất đáng thương, nhưng Lục Vi hại chết người là sự thật. Cô ta có dính líu đến vụ rửa tiền cũng là sự thật. Cảnh sát rất nhanh đã đến, nhanh chóng thu dọn hiện trường, đưa Lục Vi đi. Khi Lục Vi bị kéo đi, cô ta vẫn điên cuồng cười, hét lớn: "Tôi xử lý hết các người, giết các người, tất cả các người đều phải chết, tất cả các người đều chết đi hết đi." Tiểu thư kiêu ngạo của Lục gia kia đã biến thành kẻ giết người trong một đêm. Cô ta như phát điên, nói năng lộn xộn. Cũng không biết bây giờ cô ta có tỉnh táo hay không. Lạc Thiên Ngưng chỉ thở ơ nhìn cô ta bị kéo ra khỏi nhọ Lục. Như thể màn kịch này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiêu Văn Uyên và Mạc Đình Thâm, bọn họ sẽ tạo áp lực khiến Lục Phi phải ngồi tù suốt đời, ngồi tù một gông. Có lẽ đây là điều mà Lạc Thiên Ngưng có thể nghĩ đến. Cách trả thù tốt nhất mà không bị bẩn tay chính là khiến Lục Vi chết già ở trong tù. Lục lão hò dữ dội, rồi đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Đám người hầu Lục gia cuống cuồng chạy đến đỡ ông cụ, có người gọi xe cấp cứu, nhưng Lục lão đã nằm bất tỉnh trên mặt đất. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy dường như ông đã già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Suy cho cùng, Lục Vi cũng là đứa cháu gái ông đặt nhiều kỳ vọng, La Tây cũng là đứa trẻ mà ông đã nuôi nấng. Nào nghĩ đến chỉ trong một đêm, một đứa ngồi tù, một đứa bị xử lý. Đối với một ông già mà nói, giống như cùng lúc mất đi hai đứa con. Ông đã già rồi, không còn là Lục chủ tịch Oai Phong kia nữa. Ông chỉ là một ông lão, chỉ mong con đàn cháu đống, gia đình sung túc. Sau khi Lục lão được đưa đến bệnh viện, cả Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đều đi theo. Nhưng không ngờ là Lục Trấn Hải lại không xuất hiện. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Trấn Hải ngày thường luôn là đứa con hiếu thảo trước mặt ông cụ, hiện tại ông cụ bệnh nặng, sao lại không thấy bóng dáng đâu. Mạc Đình Thâm ngược lại cảm thấy rất bình thường. Lục Trấn Hải đã đi đến nhà Lục Thịnh. Lục Thịnh? Lạc Thiên Ngưng sững sờ, cô thực sự không biết là ai. Mạc Đình Thâm gật đầu, nói: "Lục Thịnh là em họ Lục Phi, nhưng cho thấy cũng không bao lâu nữa, nhà họ sẽ là một nhánh phụ của Lục gia. Họ cũng được coi là một hào môn không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng không đáng để nhắc đến. Ngược lại Lục Thịnh lại có chút tiền đồ, kỹ thuật máy tính cũng không tệ." Lạc Thiên Ngưng nhướng mày hỏi: "Tốt ra sao?" Mạc Đình Thâm bất lực nhíu lông mày một cái: "Chắc chắn không bằng thủ hạ của em là Đàm Dương cùng với Kali, nhưng mà cũng được coi là rất tốt." Lạc Thiên Ngưng đột nhiên phản ứng lại: "Lần trước anh nói người đi cùng Tiêu Văn Uyên đến nơi sale kia chính là Lục Thịnh." Mạc Đình Thâm gật đầu. Lạc Thiên Ngưng lại cau mày nói: "Lục Trấn Hải đến nhà bọn họ làm gì? Lúc này không phải là ông cụ là người quan trọng nhất sao? Ông ta chạy đến một nhánh phụ làm gì?" Mạc Đình Thâm cười: "Còn cần phải nói nữa sao? Đương nhiên là đi đón con trai về." "Con trai?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ: "Chuyện gì vậy? Lục Trấn Hải còn có thể biến Lục Thịnh thành con trai của ông ta?" Mạc Đình Thâm nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lạc Thiên Ngưng, lắc đầu bất lực, nói: "Em cho rằng Lục Trấn Hải là một người con hiếu thảo, một người cha tốt sao? Ông ta đời này chỉ quan tâm đến lợi ích, chỉ cần không động đến Lục Thị thì cái gì cũng dễ thương lượng. Sở dĩ ông ta coi trọng Lục Vi là vì Lục Vi bám được vào Tiêu Văn Uyên. Lục gia và Tiêu gia liên hôn mang lại cho ông ta lợi ích to lớn. Nếu không thì làm sao ông ta có thể coi trọng một đứa con gái đến như vậy?" Vậy thì bây giờ Lục Vi bị hủy, Lục Tiêu liên hôn cũng bị hủy, Lục Trấn Hải sẽ không quan tâm đến Lục Vi nữa sao? Lạc Thiên Ngưng trợn tròn mắt. Mạc Đình Thâm gật đầu nói, hào môn ấy à? Chuyện như này là rất bình thường. Lục gia có thể bỏ tiền ra để thu xếp vào tẩy trắng, tìm người gánh tội thay Lục Vi, nhưng số tiền bỏ ra cũng không phải là một chút. So với bỏ tiền ra để cứu một thứ vô dụng như Lục Vi ra, thì Lục Trấn Hải đương nhiên sẽ lựa chọn Lục Thị. Lạc Thiên Ngưng chẹp miệng một cái. Lúc em làm giả sổ sách hại Lục Vi, anh nói xem Lục Trấn Hải có biết hay không? Mạc Đình Thâm lắc đầu nói, chắc là không biết. Anh và Lăng Tiêu, Đàm Dương cùng Kali, nhiều người bảo vệ em như vậy, Lục Trấn Hải mỗi ngày đều rất bận rộn, làm sao có thể để ý tới chuyện của một bộ phận tài vụ nho nhỏ. Lạc Thiên Công cau mày nhìn Mạc Đình Thâm, em vẫn không hiểu, ông ta đi tìm Lục Thịnh làm gì? Mạc Đình Thâm thấp giọng nói, đi qua đón Lục Thịnh. Mất đi đứa con như Lục Vi, Lục Trấn Hải sẽ có một đứa con trai, mà lại là con trai duy nhất. Nhận con nuôi? Lạc Thiên Ngưng mở to mắt hỏi, ba mẹ của Lục Thịnh đồng ý sao? Mạc Đình Thâm lắc đầu nói, anh nghe nói Lục Trấn Hải đã có ý định nhận con trai nuôi từ lâu, nhưng Lục Vi kiêu ngạo phách lối, lại bám vào được Tiêu Văn Uyên, không ai dám can thiệp vào chuyện này. Hiện tại Lục Vi thất bại, ba mẹ Lục Thịnh chỉ ước Lục Thịnh có thể làm con trai nuôi của Lục Trấn Hải. Dù sao bọn họ vẫn là cha mẹ ruột của Lục Thịnh, Lục Thịnh lại có thể vào ở Lục gia, không chừng mười mấy năm sau toàn bộ Lục gia sẽ đều là của Lục Thịnh. Lạc Thiên Ngưng thở dài một hơi, nếu không phải cô tận mắt chứng kiến, sao có thể nghĩ đến Lục Vi đại tiểu thư kiêu ngạo của Lục gia chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng đâu, phía sau còn phải canh chừng ba mình tìm con nuôi. Giờ cô ta trở nên vô dụng, hết giá trị lợi dụng, chẳng mấy chốc trở thành đứa con bị bỏ rơi, Lục Thị lập tức liền có người thừa kế mới. Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đợi bên ngoài phòng cấp cứu, giống như lúc Lạc lão bệnh nặng, cô cũng ở bên ngoài ngày đêm canh giữ, đợi ông cụ khỏe mạnh đi ra. Cô phải thừa nhận rằng Lục gia không thể thoát khỏi liên quan đến cô. Cho dù không ai biết những hành động này của cô, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác áy náy. Lạc Thiên Ngưng dựa vào lòng Mạc Đình Thâm nói, sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta trở về đế đô đi, em nhớ nhà. Được. Mạc Đình Thâm ôm cô. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại. Cô không muốn tài sản của Lục gia, cũng không muốn thân phận nhị tiểu thư. Từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ muốn báo thù mà thôi. Bây giờ Lục Vi đã hoàn toàn rớt đài, cô cũng không còn thù oán gì nữa. Khi trời hừng sáng, ông cụ được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đưa đến phòng bệnh. Bác sĩ nói ông bị nhồi máu cơ tim, cần phải nghỉ ngơi, không thể chịu thêm kích thích gì nữa. Vì bác sĩ đã dặn dò cần nghỉ ngơi, nên Lạc Thiên Ngưng không định đi quấy rầy ông nữa. Ông muốn cùng Mạc Đình Tâm trở về nghỉ ngơi trước, nhưng y tá lại đi đến hỏi, ai là cháu ngoại của bệnh nhân? Lạc Thiên Ngưng sững sờ đứng dậy nói, là tôi. Bệnh nhân tỉnh lại nói muốn gặp cô, cô có thể đi vào, y tá nói. Lạc Thiên Ngưng nhìn lại Mạc Đình Thâm, không biết tại sao ông cụ vừa tỉnh lại đã chỉ đích danh muốn gặp cô, có phải là đã biết gì đó hay không. Mạc Đình Thâm ôm lấy bà vai Lạc Thiên Ngưng nói, không sao đâu, nếu em không muốn vào thì chúng ta đi về. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói, em đi xem, anh chờ em một lát. Mạc Đình Thâm gật đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng đi vào phòng bệnh, ngồi ở phòng nghỉ bên ngoài chờ Lạc Thiên Ngưng đi ra. Lạc Thiên Ngưng bước vào phòng bệnh, ông cụ đang nằm trên giường bệnh, tóc bạc trắng, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào liền mỉm cười, nếp nhăn trên mặt chen chúc nhau, mang theo tình thương cùng với thương cảm. Lạc Thiên Ngưng ngồi bên giường bệnh nói, ông ngoại, ông tìm cháu sao? Lục lão gật đầu. Thiên Ngưng à, có phải cháu không thích Lục gia hay không? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một chút, cười nói, ông ngoại sao lại hỏi như vậy? Cháu ơi à, lão thở dài nói, cháu ở Lục gia không vui, ông nhìn ra. Cháu... Lạc Thiên Ngưng theo bản năng muốn phản bác, nhưng cô lại không biết phải nói gì. Thiên Ngưng, khi cháu ở Lục gia, chỉ có bên cạnh Đình Thâm cháu mới thực sự vui vẻ. Thời gian còn lại, ta đều có thể nhìn thấy được trong mắt cháu có sự phòng bị, oán hận, chán ghét. Ta đã sống hơn nửa đời người, vẫn phải có chút nhẫn lực đó. Tại sao cháu lại oán hận Lục gia? Lục lão hỏi. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn Lục lão, hỏi: Ông ngoại, tại sao mẹ cháu lại bỏ nhà ra đi? Cháu muốn biết sự thật. Mẹ cháu? Lục lão nằm nhìn lên trần nhà, ngây ngốc cười. Đứa bé Trịnh Kỳ kia khác với cháu. Con bé thông minh, nhưng là không biết thay đổi, rất bướng bỉnh. Ta có một trai một gái, quyền thừa kế rơi vào tay Trấn Hải là chuyện đương nhiên. Nhưng Trịnh Kỳ không phục. Con bé nhiều lần công khai bày tỏ sự bất mãn, cũng khiến Trấn Hải không chịu nhượng bộ. Lâu dần, mâu thuẫn giữa hai anh em chúng ngày càng lớn. Để bảo vệ địa vị của mình, Trấn Hải bắt đầu chèn ép Trịnh Kỳ. Ta muốn Trịnh Kỳ lấy chồng, cũng coi như kết thúc chuyện này. Nhưng Trịnh Kỳ không muốn. Tính tình bướng bỉnh cứ như vậy là bỏ nhà ra đi. Vốn tưởng là nó nhất thời xúc động, qua vài ngày sẽ trở về. Nhưng ở đâu, nói đi là đi 20 mấy năm, cũng không có gặp lại. Giọng nói Lục lão mang theo thương cảm cùng thở dài. Đứa con gái duy nhất của ông xa cách nhau 20 mấy năm ấy vậy mà đã âm dương cách biệt. Lạc Thiên Ngưng nghe xong lại cười, nói: Ông ngoại, có phải ông cho rằng cháu không thông minh bằng mẹ nên rất dễ bị lừa sao? Thiên Ngưng, cháu nói gì vậy? Lục lão quay đầu lại nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục lão, nói: Hồi đó ông có cả trăm cách để giải quyết tình trạng khó khăn, nhưng ông đã chọn cách trực tiếp nhất là bảo vệ con trai, từ bỏ con gái và để bà ấy kết hôn. Nói thật dễ nghe, chẳng qua chỉ để cho bà ấy rời khỏi Lục gia, như vậy địa vị của cậu sẽ không bị ảnh hưởng, không phải sao? Nếu không phải như vậy, mẹ cháu sao có thể vì một chút mâu thuẫn gia đình mà bỏ đi? Chẳng qua là bà ấy đã nhìn thấu cái nhà này mà thôi. Giống như cậu, hôm nay vừa mới mất đi Lục Vi, đã có thể đi nhận Lục Thịnh làm con nuôi. Điều giống nhau cả thôi.